Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay mời quý vị sẽ đồng hành với Thuận một câu chuyện của tác giả Mai. Câu chuyện này dài khoảng gần 2 tiếng đồng hồ nha quý vị. Và rất là hấp dẫn. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Dãy trọ của Đông vừa bị sang tên. Chủ mới định tu sửa lại cả dãy nên cô buộc phải rời đi. Loay hoay cả tuần trời mới tìm thấy được một chỗ ưng ý. Sau khi xem xét phòng ốc lần nữa, cô nhanh chóng ký hợp đồng rồi chuyển vào. Phòng trọ này nằm ở gần rìa thành phố nên không khí trong lành hơn các khu vực trung tâm. Đây lại là khu dân cư, xe cộ cũng không quá đông đúc. Vô tình lại khiến một con đỗ nghèo khỉ như Đông ưng bụng vô cùng. Phòng của cô nằm ở tầng 3 trong một khu trọ có 4 tầng. Chiều hôm đó Đông ỉ ạch dùng sức ba bò chín châu mới có thể chuyển hết đồ đạc của mình lên và sắp xếp ổn thỏa. Dù có mệt chết nhưng cô lại thấy hứng khởi vô cùng. Ở một nơi mới, không khí mới, bất giác khiến tâm trạng người ta khoan khoái ra nhiều. Vì vậy làm việc cũng luôn tay, luôn chân. Đến khi nghỉ tay thì trời đã tối. Cô nhanh chóng tắm rửa rồi úp một bát mì, ngồi trước cửa sổ vừa ăn, vừa ngắm phong cảnh. Phòng của cô vừa vặn nằm ở góc cuối khu trọ, nên có cửa sổ hướng ra con hẻm phía sau. Có thể nhìn được một phần con đường nhỏ lẫn cảnh vật xung quanh. Vì tầm nhìn có hạn nên cô không nhìn ra được đầu hẻm và cuối hẻm. Chỉ thấy phía dưới, đối diện khu trọ có một ngôi miếu thờ nho nhỏ. Nhìn qua có vẻ mới vừa được tu sửa lại, không rõ miếu thờ ai. Kế bên miếu là một khu đất trống, cỏ dại mọc tùm và đang được gắn bảng bán đất. Nhìn qua bên đó bỗng Đông bắt gặp một cô gái đang đứng trong một góc của khu đất. Khu đất này có hình chữ nhật, có ba mặt là tường rào xi măng ngăn cách với các nhà xung quanh. Chỉ có mặt tiếp giáp với ngõ hẻm là được rào lại bằng dây kẽm gai. Từ trên cao nhìn xuống, vừa vặn cô gái đó đứng trong góc tường rào phía bên kia, đối diện với tầm mắt của cô. Cô gái lặng lẽ đứng đó, tóc xóa dài. Cô mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay và một chiếc quần jean ống rộng. Từ đầu gối trở xuống bị cây cỏ che khuất nên không thấy rõ hình dáng. Ánh sáng từ những nhà xung quanh hắt tới, có một luồng sáng ngay trên mái đầu cô gái. Nhờ vậy, Đông lờ mờ nhìn ra được ngũ quan của cô. Ngũ quan rõ ràng xinh xắn nhưng lại mang theo cảm giác vô cùng lạnh nhạt. Ánh mắt cô ấy không chút cảm xúc, cứ nhìn chằm chằm phía ngoài hàng rào kẽm gai. Từ nãy tới giờ vẫn không quay đi. Đông nhìn bộ dạng đó thì thắc mắc vô cùng. Ánh mắt cũng vô thức nương theo tầm nhìn của cô gái mà nhìn đi. Hóa ra cô gái đang nhìn về phía một căn nhà nằm sát cạnh khu trọ của Đông. Mà từ tầng 3 nhìn xuống, chỉ thấy được mái tôn đã xỉn màu hơi chìa ra ngoài một chút. Đông chớp chớp mắt, cảm thấy cô gái có gì đó lạ lùng. Nhưng nhất thời không rõ là lạ ở điểm nào, nên ánh mắt vô thức cứ nghiền ngẫm vào thân ảnh kia. Lúc này bỗng dưng cô gái kia như cảm nhận được, ánh mắt lặng lặng ngước lên, lạnh lùng nhìn trực diện vào mắt Đông không một tia giấu giếm. Đông có hơi giật mình, song bị ánh mắt đó chiếu tướng, cô không thể giả vờ không thấy, đành mở to mắt, nhọn miệng mỉm cười với cô gái một cái rồi gật đầu coi như chào hỏi đối phương. Mà cô gái kia vẫn bất động khuất sau bóng tối, ánh mắt chẳng mảy may chút dao động nào dành cho cô. Sự thờ ơ này khiến Đông thấy mặt mình nóng ran hơn bao giờ hết. Cô ái ngại, mất tự nhiên quay đầu bỏ vào trong. Những ngày sau đó dù không cố tình nhòm ngó, nhưng hễ đêm nào Đông mở cửa sổ ra là đều bắt gặp cô gái đó. Đứng tại chỗ đó phóng tầm mắt lạnh lẽo, nhìn về phía căn nhà cũ dưới khu trọ của cô. Bất kể dù trời có mưa có gió, cô gái đó vẫn một mực bất động như vậy. Đông thấy lạ lắm, nhưng cô mới chuyển tới không thân thích quen thuộc với ai nên không tiện hỏi han. Chỉ đành tìm một cái cớ để hợp lý hóa những hành vi bất thường của cô gái. Có lẽ cô gái kia đầu óc không được bình thường nên mới làm ra hành động kỳ quái như vậy. Nghĩ là vậy nên cô cũng không bận tâm nữa. Cho đến một đêm nọ, đang ngủ thì cơn mót tiểu ập tới. Đồng mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh giải quyết. Lúc đi ra ngang qua cửa sổ phòng, ánh mắt cô vô tình bắt gặp một ánh sáng trắng dưới bãi đất trống kia. Liền giật mình tỉnh táo, cơn buồn ngủ cũng bay biến phần nào. Mắt cô mở lớn nhìn về phía đó, càng nhìn càng mở to không thể tin nổi. Dưới bãi đất vẫn là cô gái đó, nhưng có thứ gì cứ thôi thúc đông nhìn vào cô gái không sao quay đi được. Chỉ thấy lúc này, vào nửa đêm âm u thanh tĩnh, cô gái kia đã thay đổi tư thế. Cô ta ngồi xuống, cây cỏ vươn lên, vừa vặn che khuất đôi chân đang khoanh lại trên mặt đất của cô ta. Gió rì rào thổi qua, mái tóc dài được vắt qua bên vai. Đôi tay trắng muốt lúc này lại xuất hiện những móng vuốt dài nhọn, khẽ khàng len lỏi vào trong suối tóc rồi chậm rãi chảy xuống. Hình ảnh dịu dàng nhưng lại mang cảm giác quái dị đến kỳ quặc. Và cuối cùng trong cơn thảng thốt, cô nhận ra điều khiến mình không thể rời mắt được chính là từ gương mặt đang nghiêng nghiêng kia, hai dòng huyết lệ từ trong hốc mắt chậm rãi chảy ra, lăn trên gương mặt trong suốt vô hồn, chậm chậm nhỏ từng giọt tí tách xuống suối tóc óng ả. Hình ảnh vượt quá tầm nhận thức thông thường khiến cô không tiếp nhận nổi mà ngã quỵ xuống, hai tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng hét kinh hãi. Dù thực tế chưa từng gặp ma lần nào, nhưng không có nghĩa là cô không biết tới chúng. Cô gái trong khu đất trống đó đích thị là một ma nữ. Những ngày sau đó Đông luôn nghĩ về ma nữ kia. Chẳng hiểu sao từ bé tới giờ mình chưa từng thấy một linh hồn nào. Nhưng vừa mới chuyển tới đây lại nhìn thấy ngay ma nữ đó. Hơn nữa lúc đó cô còn không hề nhận ra mà mỉm cười gật đầu chào cô ta. Giờ nhớ lại thật sự rùng mình ớn lạnh. Không hiểu lý do gì hay vận mệnh nào đã xoay chuyển khiến sự lạ lùng này xuất hiện nữa. Vì vậy để kết thúc sự kỳ quái này, vào một ngày nghỉ, Đồng đã quyết định đi tới con hẻm đó xem thử một chút. Cơ bản mà nói khu trọ của cô cũng nằm trên con hẻm đó. Nhưng ngặt nỗi khu trọ của cô lại quay lưng lại với con hẻm và không hề có cửa sau nên Đồng phải đi vòng ra đường lớn mới đi tới được con hẻm đó. Vừa vào hẻm được vài bước, cô đã thấy ngay bãi đất trống đó. Vào ban ngày, nắng ấm chiếu xuống khiến cả khu đất trống sáng sủa mát mắt lạ thường. Nhìn vào ai lại nghĩ ở đây có một hồn ma đang ngự trị chứ? Nhớ tới hướng mắt của ma nữ, Đồng vô thức quay đầu nhìn qua. Quả thật, sát bên khu trọ của cô là một căn nhà cấp 4 sập xệ, mái tôn che khoảng sân nhỏ đã hơi cũ kỹ. Cổng nhà là cổng một cánh, đang được khóa bằng ổ khóa nhỏ. Trong khoảng sân nhỏ dưới mái tôn là vài cái lốp xe và bánh xe hư cũ được dựng sát tường. Đồng đứng bên ngoài nhìn ngó xung quanh, vai bỗng bị một bàn tay đập vào. Cô giật mình quay ra thì phát hiện đó là một bà dì hơi đậm người đang đứng phía sau nhìn cô cười cười. Đang tìm nhà ai hay sao mà lấp ló ở đây? Đây là hẻm cụt, cháu muốn tìm nhà ai? Bấy giờ Đông mới biết đây là hẻm cụt. Cô gái đầu cười rồi bịa chuyện. Dạ, cháu đang đi tìm địa chỉ nhà trọ mà tìm mãi không ra. Chắc lại nhầm hẻm nữa rồi. Nói giả lạ rồi cô định bỏ đi thì bà dì rất nhiệt tình hỏi. Cháu tìm địa chỉ nào, nói xem, dì biết gì chỉ cho. Nghĩ nghĩ Đồng nói đại một số nhà ở đường khác rồi cùng dì ta tám chuyện một hồi. Sau đó cô đánh sang chuyện về khu đất trống. Được biết khu đất thuộc sở hữu của một ông chú trung niên khá giàu có. Lúc trước có một cô gái tới thuê để làm quán nướng ngoài trời. Những ngày đầu khai trương, khách khứa cũng khá ổn áp. Nhưng càng về sau, khách càng thưa dần. Hơn nữa do quán mở tới 10 giờ đêm mà còn kết hợp âm nhạc. Sau khi đóng cửa, các cô cậu nhân viên trẻ lại còn dọn dẹp rất ồn ào. Hôm nào cũng hơn 11 giờ đêm mới trả lại sự yên tĩnh cho khu dân cư. Nên chỉ một thời gian ngắn sau, nhiều gia đình có người già và trẻ còn không chịu được loại tra tấn này, liền gọi dân phòng xuống làm việc. Có lẽ vì bị hạn chế giờ mở nhạc, nên khoảng hơn nửa tháng sau, quán ăn đó chuyển đi nơi khác, khu đất lại bỏ trống cho đến hiện tại. Sau đó dì có thấy ai là phụ nữ mà tới coi đất hay lảng vảng quanh đây không dì? Người phụ nữ thấy Đông hỏi thì liền nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc. Đông cười giả lả, thân tình nắm tay dì ta vỗ vỗ rồi lại bắt đầu nói phét. À, tuần trước con chạy xe ôm kiếm thêm, có chị gái kia cứ thuê con ngày nào cũng chở chị tới trước hẻm này nè, mà ăn vẫn sang trọng lắm dì. Con tưởng chị vô coi đất chứ, mà có chị gái nào như vậy vô đây không dì? Nghe cô kể, tính bà Tám của người phụ nữ kia tăng lên. Dì ta trao mày ra chiều suy nghĩ rồi quả quyết lắc đầu. Vậy chắc vô đây thăm bà con họ hàng gì rồi. Chứ lô đất này từ hồi quán nướng chuyển đi, dì chưa thấy ông Sang dẫn ai tới coi đất hết á. Ông muốn bán lắm rồi mà bao nhiêu năm nay không có ai mua hết. Ôi khổ, chắc tại nằm trong hẻm khuất quá hay sao không biết nữa. Đông gật gù, nói thêm vài câu để chào tạm biệt. Người phụ nữ thấy vậy cũng quay người đi vào nhà. Bước vài bước Đông lại dừng lại trước khu đất, nhìn về phía góc tường, nơi đêm nào cô cũng thấy ma nữ kia xuất hiện. Đầu óc cô ngổn ngang tò mò, bỗng nhiên tiếng lộc cộc phát ra bên tai, đồng thời còn có tiếng con nít la lên. Đông giật mình quay đầu, thấy một cậu bé đang ngồi trên xe cút kít lao xuống từ trong sân. Cô theo phản xạ lui về sau một bước rồi khom người giữ lấy chiếc xe, tránh cho nó mất đà đâm vào hàng rào kẽm gai. Cậu bé sau một hồi sợ hãi thì ngẩng lên nhìn chị gái trước mắt. Thấy chị cúi xuống hỏi han thì cười toe toét vì vừa thoát nạn. Cảm ơn chị đẹp gái. Đồng thấy thằng bé còn cười được thì thở phào. Pha vừa rồi cũng làm cô sợ hú hồn. Nếu có một chiếc xe máy lao tới hay cậu bé đâm vào hàng rào thì không biết tình hình sẽ ra sao nữa. Nhìn cổng nhà cậu bé đang mở toang, Đông chau mày. Sau khi nhắc nhở thằng bé, cô đứng lên định đi, nhưng rồi lại để ý thấy nhà nó nằm kế bên ngôi nhà sập xệ kia. Cô bèn ngồi lại, nhỏ nhẹ dò hỏi. Em bé, chị đang tìm bạn chị. Em có từng thấy chị gái nào tóc dài ngang lưng, tầm này này, trên tóc còn hay kẹp một chiếc kẹp màu xanh da trời, có hình bông hoa năm cánh không? Thằng bé khoảng 4-5 tuổi, thấy chị gái vừa nói vừa khoa chân múa tay minh họa. Nó nhớ ra ngay liền reo lên. Giống chị Minh quá, chị Minh nhân viên tiệm thịt nướng bên kia. Lúc trước nếu còn dư thịt xiên chị ấy đều để phần cho em hết. Tổ hồi quán sắp chuyển đi em cũng không còn gặp chị ý nữa. Thằng bé vừa nói vừa mím môi tiếc nuối. Có vẻ cô nhân viên đó để lại ấn tượng khá sâu sắc với thằng bé, nên nó vừa nghe tả mới liền nhớ ngay như vậy. Rất có thể cô nhân viên đó chính là người cô đang tìm. Chiều hôm đó về nhà, cô lên mạng tìm kiếm thông tin quán nướng đó. Thấy đã chuyển sang địa chỉ mới cũng loanh quanh trong khu này, nên cô quyết định tối nay sẽ tới đó thám thính một vòng xem sao. Quán nướng chuyển tới một mặt đường khá là sầm uất, gần chợ nên làm ăn khá tốt. Lúc Đông tới đã hơi quá giờ ăn tối, nhưng khách ở đây vẫn còn đông. Cô ngồi xuống một bàn trong góc, gọi vài món rồi ngồi chờ. Nhân viên trong quán nam có, nữ có, đa số đều là sinh viên đại học trẻ tuổi đi làm thêm. Ai ai cũng bận rộn bưng bê ra vào tấp nập. Trong số đó Đông để ý tới một cậu nhân viên. Nhìn bộ quần áo đã có phần phai màu, nhưng vẫn rất sạch sẽ gọn gàng sau chiếc tạp dề in logo của quán. Đông âm thầm quan sát cậu ta. Cuối cùng cô kết luận, cậu này khá thạo việc, tính tình có phần hướng nội vì không thấy cậu nói mấy với đồng nghiệp. Tuy nhiên tay chân cậu khá nhanh nhẹn, phục vụ chuyên tâm. Không phải kiểu thân thiện nhưng khi có một số thực khách dường như là khách quen bắt chuyện, thái độ của cậu vẫn rất lịch sự chuyên nghiệp. không hề làm cho người ta có cảm giác khó chịu. Cô Cá, cậu ta là một trong những người làm việc ở đây rất lâu rồi. Vì vậy lúc đi vệ sinh ra, thấy cậu ta đang bưng món từ trong bếp ra. Cô từ phía sau cố tình đi nhanh tới rồi làm như vô tình trượt chân, đụng vai cậu ta một cái thật mạnh. Cú va chạm bất ngờ khiến khay đồ ăn trên tay cậu ta sóng sánh. Một đĩa thịt bò ướp sa tế rơi xuống, vỡ choang trên đất. Cả giày của cậu ta vì thế không tránh khỏi vận xui. Nhìn đôi giày bata trắng sọc xanh đã loang màu, Đồng Thẩm mím môi, vội bỏ giày rối rít cúi đầu xin lỗi cậu ta. Thấy cô vụng về luống cuống, cậu trai trái lại không nói được lời nào. Đành hít sâu một hơi rồi tỏ ý không sao mà ngồi xuống nhặt nhạnh từng mảnh vỡ bỏ vào khay. Đồng cũng ngồi xuống dọn giúp cậu. Thấy giày đã bị bẩn, cô ấp úng ngỏ ý sẽ tính tiền khay thức ăn và tiền giặt giày cho cậu. Bấy giờ cậu ta mới sực nhận ra đôi giày của mình đã lem luốc bẩn thỉu cỡ nào. Cậu trong mày ghét bỏ, nghĩ vài giây rồi đọc số điện thoại cho cô. Cậu cứ mang đi giặt đi nha. Nếu giặt không được thì nhắn cho tôi sẽ đền cậu đôi mới. Xin lỗi nha. Cô được số điện thoại của cậu ta lại biết tên là Bắc. Đêm về cô nhanh chóng nhắn tin làm quen muốn khai thác thông tin từ cậu ta. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu ta trả lời. Buồn chán, Đông ngồi trước cửa sổ hóng gió. Qua cửa sổ phòng trọ, cô nhìn xuống dưới khu đất thì phát hiện cô gái kia không còn nhìn chằm chằm căn nhà sập sệ phía dưới nữa, mà cô ta bỗng hướng ánh nhìn đó xoáy sâu vào cửa sổ phòng cô. Vừa vặn ánh mắt hai bên đụng nhau. Đông giật mình, theo phản xạ cô quay người nấp bên tường. Dù còn nhiều nghi vấn chưa được làm rõ, nhưng ý thức được việc mình đang đối mặt với một ma nữ, Đông vẫn cảm thấy có chút hốt hoảng không gọi thành tên. Cô ta có phải là Minh không? Sao để quanh quẩn mãi ở đó mà không siêu thoát? Sao bỗng dưng cô ta lại ngẩng lên nhìn về phía phòng cô lâu như vậy? Lẽ nào cô ta nhìn ra được cô đang tìm hiểu về chuyện của cô ta ư? Nghĩ vậy trái tim cô lại thốt lên. Cô cẩn trọng nghiêng đầu hé mắt nhìn xuống, rồi lại bị đôi mắt chằm chằm không chút giấu giếm kia làm cho giật mình mà thụt trở lại. Lát sau cô lấy hết can đảm bước ra, đóng cửa sổ lại. Trong khoảnh khắc cánh cửa khép dần, còn bà nữ kia ấy vậy mà lại giơ tay lên chắp trước ngực nhìn cô như cầu xin. Mãi tới sáng hôm sau Đồng mới nhận được tin nhắn trả lời của cậu trai kia. Chỉ vẹn vẹn có vài chữ, lại còn không đúng trọng tâm. 5:30 chiều nay gặp nhau rồi nói, đôi giày của tôi không giặt được rồi. Đồng thở dài, vốn dĩ chỉ muốn hỏi nhanh rồi kết thúc mọi chuyện tại đây. Nhưng ở đời, ai mà nói trước được chữ ngờ. Đúng giờ cô tới điểm hẹn, đó là một cửa hàng tiện ích cách quán nướng không xa. Vào trong, Đông đã thấy ngay cậu ta đang ngồi trong góc chăm chú ăn mì. Cô ngồi xuống bên cạnh, liếc xuống dưới bàn. Cậu ta đang mang một đôi giày khác cùng kiểu với đôi hôm trước. Bên cạnh còn đặt một chiếc túi, nhìn vào bên trong, cô thấy được là đôi giày bị dính bẩn. Bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Cậu Bắc này cũng thật chu đáo, còn sợ cô sẽ không tin lời cậu nên sẵn sàng mang theo đôi giày bẩn đi học cả ngày rồi mang tới đây. Cô không nói gì, chỉ đặt một chiếc túi khác lên bàn rồi đẩy về phía cậu. Vừa lúc này cậu ăn xong bèn nhướng mắt nhìn vào miệng túi. Là một đôi giày mới toanh cùng kiểu cùng sai với đôi cũ của cậu. Bác hơi kinh ngạc, song vẫn không hỏi gì mà cất qua một bên rồi mới chậm rãi nói. Đúng, tôi là một trong những nhân viên làm việc rất lâu ở đó, nhưng không phải lâu nhất. Chỉ có gì muốn hỏi thì hỏi ở đây luôn đi, tôi sắp vào ca rồi. Trời ơi, nghe cục xúc gì đâu, nhưng Đông lại đánh giá cao cái sự thẳng thắn không nhiều chuyện này. Tôi muốn hỏi về một nhân viên nữ tên Minh đã từng làm ở quán cậu. Lúc trước chỗ cậu có người như vậy đúng không? Chị là người quen của cậu ấy à? Tự dưng bị hỏi ngược, Đông hơi khựng lại, song vẫn thật thà lắc đầu nói. Cũng không tính là quen, nhưng tôi có việc cần tìm em ấy. Bác nhìn cô nhận ra cô đang nói thật, nên cậu cũng thẳng thắn thông báo với cô. Mình mất tích đã một thời gian rồi. Chị đi tìm cậu ấy mà không biết à? Đông không tỏ vẻ gì, im lặng vài giây. Cô lại hỏi tiếp. Có ảnh không? Cho tôi xem một chút. Bác Thẩm thấy lạ. Đòi xem ảnh là sao đây? Đi tìm người nhưng lại không biết mặt người đó à? Tuy nhiên bác cũng không thèm thắc mắc. Cậu lấy điện thoại tìm vào trang cá nhân của thằng bạn làm chung, rồi kéo xuống tìm ảnh lúc trước tất cả nhân viên trong quán cùng chụp. Cậu chỉ kết bạn với mỗi thằng này nên phải mò một lúc lâu mới ra. Khi Đông đã được nhìn rõ dung nhan của cô gái tên Minh, cô mím môi. Trong lòng có vô vàn cảm xúc khó tả. Bây giờ thì cô đã có thể khẳng định rằng cô gái tên Minh kia không những mất tích, mà tệ hơn chính là cô ấy đã chết. Và từ đây có thể chắc chắn một điều, cái chết đó không hề bình thường một chút nào. Nương theo chủ đề, cô hỏi cảm nhận của bác về tính cách cũng như mối quan hệ đồng nghiệp của Minh với những người trong quán. Bác là người hướng nội, bình thường sẽ không quá để ý tới những chuyện của người khác. Nhưng làm việc cùng nhau một thời gian, có một vài chuyện khiến cậu có ấn tượng với cô bạn này. Cậu kể, trong ấn tượng của cậu, Minh khá hòa đồng, hoạt bát, thuộc tiếp người hướng ngoại. Lúc tiệm nướng còn ở địa chỉ cũ, ngoài cậu ra, Minh nói chuyện được với tất cả những người còn lại. Nói đúng hơn là rất hay chuyện trò, cười đùa. Người như Minh á, tưởng chừng như sẽ không có xích mích hay hiềm khích quá lớn với ai. Nhưng bất ngờ là cô ấy thế mà lại rất hay có thái độ không tốt với chú giữ xe của tiệm. Nói về ông chú này, ông ấy tên Thái. Lúc mới khai trương tiệm, chị chủ đã chú ý thấy ông chỉ sống một mình, lại còn khó khăn nên chị đã chủ động ngỏ lời thuê ông làm bảo vệ giúp chị trông xe cho khách hàng và nhân viên. Chẳng biết từ khi nào Minh thường hay trừng mắt liếc ngang liếc dọc chú Thái. Cô cũng hay cãi vã chỉ trích chú về những chuyện như vết xước trên thân xe hay tố chú có ánh nhìn không đúng mực đối với phái nữ. Lại nói thêm một chút về Minh. Ngoài sự thân thiện tốt tính vốn có, cô còn là một cô gái rất thẳng tính và có phần hơi nóng tính. Nhưng trước giờ cô chưa từng bộc lộ mình ghét một ai như thế. Nên lúc đầu khi cô trừng mắt nhìn chú Thái hay vài lần cãi vã nho nhỏ, mọi người sẽ căn ngăn và xem là hiểu lầm. Bởi vì chú Thái bình thường rất điềm đạm, tính tình tốt bụng, gặp khách hay nhân viên đều mỉm cười chào. Bộ dạng chân chất thật thà khiến người ta không tưởng tượng được những điều Minh nói. Cũng chính bởi thế, mỗi lần Minh to tiếng chất vấn trực diện với chú ấy, mọi người đều nhìn ra được một cô gái mồm mép mạnh mẽ, chua ngoa, đang xỉ vạ một ông chú già lớn tuổi, gầy gò, tội nghiệp. Một bên là phụ nữ khỏe mạnh, hùng hổ, lớn tiếng, một bên là chú già khúm núm, hấp tấp giải thích đến đáng thương. Hiển nhiên nhìn quá, người ta sẽ thương cảm và muốn bênh vực cho kẻ yếu thế hơn rồi. Dần dà mọi người cảm thấy Minh xấu tính. Sau những lần gây hấn với người đàn ông đó, giữa cô ấy và những nhân viên khác từ từ có xa cách. Mặc dù trước đó họ cũng mấy lần hỏi cô lý do ghét chú Thái, nhưng Minh đều nói rằng do ông ấy xấu tính, ánh mắt không thành thật, mà cụ thể thế nào bác cũng không biết. Ánh mắt không thành thật hả? Theo cậu thì sao? Đông cho mày suy nghĩ, đồng thời hỏi suy nghĩ của bác. Cậu ta im lặng một lúc nhớ lại rồi lắc đầu đáp. Tôi không rõ, lúc còn làm ở địa chỉ cũ, vì hẻm nhỏ nên xe đều được giữ ở vỉa hè đường bên ngoài. Tôi thì chạy bàn trong quán cũng không tiếp xúc nhiều với ông chú đó. Còn Minh thì làm trong bếp. Nhiều lúc rảnh sẽ kiêm luôn việc đem đồ ăn giao ra cho shipper. Có thể lúc đem ra ngoài đường cậu ấy đã đụng độ gì đó với ông chú cũng nên. Vậy sau đó cô ấy nghỉ lúc nào? Bác đáp. Nghỉ ngang. Hôm trước còn đang làm bình thường, hôm sau không thấy tới nữa. Sau đó chị chủ quán nhận được tin nhắn xin nghỉ việc. Chị có hỏi lý do nhưng cậu ấy không trả lời. Một thời gian sau mới biết cậu ấy đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Không lâu sau quán làm ăn ế ẩm nên chuyển chỗ khác. Chú Thái từ đó cũng nghỉ luôn. Hôm đó về tới nhà mặc kệ bản thảo còn dang dở, đầu óc của Đông cứ bị cuốn theo những chi tiết trong vụ của Minh. Cô nhận ra có sự mâu thuẫn ở đây. Từ lời kể của bác và cậu bé kia, có thể thấy Minh là một cô gái khá tốt tính. Cô ấy thậm chí còn để dành lại những xiên thịt mang cho cậu bé vì biết cậu bé thích ăn. Cô ấy đối xử với bạn bè làm chung rất cởi mở. Ngay cả người lạnh nhạt như bác cũng cảm thấy Minh khá tốt tính. Người tốt bụng như vậy, tại sao lại có thái độ bài xích đối với một ông chú lớn tuổi chứ? Hơn nữa, qua lời kể, căn nhà đối diện khu đất, nơi mà nữ vẫn luôn hướng mắt nhìn chằm chằm, lại còn là căn nhà của ông chú đó nữa chứ? Trùng hợp sao? Chắc hẳn là không rồi. Nghĩ tới đây, đang nằm trên giường, Đông liền bật dậy. Cô chạy tới móc treo đồ vớ lấy áo khoác rồi mở cửa. Thế nhưng trong khoảnh khắc định bước ra, cô lại khựng lại. Ở thời điểm này cô có nên báo cảnh sát ngay không? Cô lấy bằng chứng gì để cảnh sát tin rằng Minh đã thiệt mạng và rất có thể ông chú kia có động cơ gây án? Làm sao cảnh sát có thể tin lời một cô gái mới chuyển tới, không quen, không thân với ai, nhưng lại nắm bắt được tình hình câu chuyện rồi đi báo án? Chắc chắn họ sẽ chuyển hướng sang nghi ngờ cô. Đông chậm rãi đóng cửa phòng lại lần nữa rồi thả mình trên chiếc nệm đơn. Quả thực chỉ qua những lời kể thì cô chẳng có bằng chứng nào hợp lý để có thể nghi ngờ ông Thái cả. Đông mệt mỏi thở dài, đưa tay vuốt vuốt gương mặt đang nặng trĩu của mình rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Đông bỗng bật dậy. Cô nhớ ra mình là sinh viên đại học, lại đã mất tích một thời gian dài. Có lẽ chuyện này bạn bè của em ấy sẽ biết một chút thông tin gì đó. Cô nên tới trường nghe ngóng xem sao. Thế là ngay lập tức cô sửa soạn qua loa rồi ra khỏi nhà. Nhớ tới hôm qua bác có nói mình chung trường với cậu ta, cô bèn tới trường. Trước cổng trường, sinh viên ra vào tấp nập. Đồng nghĩ một chút rồi đi thẳng tới phòng công tác sinh viên. Từ cửa kính nhìn vào thấy rất đông sinh viên đang đứng chờ bên trong. Đông bèn lui ra ngoài chờ đợi. Bất chợt sau lưng có người vỗ vai cô một cái. Đông quay ra, người trước mặt là bác. Thấy thật sự là bà chị kỳ lạ hôm qua, bác nhớn mày nhìn cô. Sau khi biết cô tới bị chuyện gì, bác chủ động gợi ý cho cô tới thẳng phòng quản lý ký túc xá để hỏi, vì cậu từng nghe nói mình ở ký túc xá của trường. Lúc đi ngang qua ký túc xá nữ, thấy người ngồi trực bên dưới cầu thang ký túc xá là một cô đã hơi lớn tuổi. Bác liền kéo Đông lại ra hiệu cho cô qua đó hỏi. Vừa nhắc tới họ tên và tuổi tác, cô giáo kia liền nhớ ra ngay. Ánh mắt nhìn Đông chỉ có thể tóm gọn bằng hai chữ, nữa rồi. Có vẻ từ khi Minh mất tích, có rất nhiều người tới hỏi thăm. Hỏi nhiều đến mức cô ấy phát ngấy lên mất. Con bé ở phòng 5, lầu 2, nhưng đã là chuyện của nửa năm trước rồi. Đồ đạc của em ấy người nhà dọn mang đi hết rồi. Nếu em không phải sinh viên ở ký túc xá thì không tự tiện lên được đâu nhé. Cô cứ nói thế nói thẳng với Đông một lèo. Đông thấy bộ dạng không muốn nói nhiều của cô ấy thì vội nhờ cô gọi người ở phòng đó xuống cho mình gặp mặt. Cô giáo nghĩ một chút. Thấy không có vấn đề gì bèn mở loa lên thông báo tới phòng 205. Lại một lát sau có một cô bạn đi xuống, cô giáo thấy liền nói luôn. Có em này đang tìm tụi em nè. Ra tới cổng, ngạc nhiên là bác vẫn còn đứng ở chỗ cũ đợi cô. Thế là cô đành kéo cả hai qua quán cà phê đối diện ngồi. Trong quán bác im lặng ngồi một chỗ, Đông mặc kệ. Mở miệng liền hỏi cô gái đang ngồi phía đối diện. Em là bạn ở cùng phòng với Minh đúng không? Chị là chị họ của Minh. Chị tới hỏi một số chuyện liên quan tới Minh. Không biết là tụi em đã phát hiện Minh mất tích lúc nào nhỉ? Đột nhiên bị gọi ra rồi hỏi thẳng như vậy. Cô gái kia kinh ngạc, im lặng đánh giá Đông một lượt từ đầu tới chân. Sợ cô gái không tin sẽ không trả lời mình. Đông lại giả vờ bình tĩnh đưa ra căn cước của mình cho cô bé xem. Ngón tay cái lặng lẽ cố tình đè lên, che đi phần quê quán. Đào thấy căn cước thì thả lỏng phòng bị, nghĩ tới người bạn đang mất tích của mình mà tâm trạng trùng xuống. Hôm đó cũng như mọi ngày, cậu ấy chẳng có biểu hiện gì lạ cả. vẫn đi làm thêm như mọi khi. Mãi sáng hôm sau thức dậy em mới phát hiện đêm qua cậu ấy không về. Trước đó cậu ấy chưa từng đi qua đêm. Em thấy lạ mới định gọi hỏi thì nhận được tin nhắn này. Nói đoạn Đào mở một khung chat lên cho Đông xem. Trên màn hình phía Đào vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han Minh. Nhưng phía Minh mãi mãi chỉ dừng lại ở một dòng tin nhắn lạnh lùng. Dạo này tao buồn quá. Tao sẽ đi đâu đó thư giãn một thời gian. Mày không cần lo cho tao, cũng đừng gọi điện hay tìm kiếm. Về phía gia đình, nghe nói Minh cũng nhắn tương tự. Sau đó một tuần trôi qua, bố mẹ Minh gọi cho con gái mãi không được. Họ nóng ruột chạy lên tận ký túc xá tìm người hỏi thăm, nhưng chẳng ai biết gì hơn. Mà bất kể là ai cũng không thể gọi được cho Minh. Cô gái tên Minh dường như đã hoàn toàn bốc hơi sau một đêm. Bởi vì tin nhắn đó mà vụ của Minh không được liệt vào diện mất tích. Vì cô gái trẻ đã thành niên, đủ tuổi nhận thức được hành vi của mình, nên việc cô muốn đi đâu đó, cắt đứt liên lạc một thời gian cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Tuy nhiên bố mẹ Minh lại không thể chấp nhận với lời giải thích đó của cảnh sát. Sau một hồi ầm ĩ, cuối cùng cảnh sát cũng đành nhượng bộ mà đi trích xuất camera trên đường phố về cho họ xem. Theo hình ảnh camera ghi lại được, lúc đó là gần 11 giờ đêm. Minh từ quán ăn đi ra, lấy xe rồi lái đi. Camera giám sát giao thông được gắn trên cột điện ngay đầu ngõ hẻm đã ghi lại được. Con đường này cứ cách khoảng 700-800 mét là sẽ có một camera giám sát. Mà Minh muốn đi về ký túc xá, cô bắt buộc phải đi hết con đường này. Điều đó có nghĩa là các camera tiếp theo đáng lẽ phải ghi lại được hình ảnh của cô. Nhưng kỳ lạ là, ở ngã tư gần nhất, nơi có camera giám sát thứ hai, sau cái ở đầu hẻm lại không hề ghi lại được gì. Nói cho rõ ràng thì sau khi ra khỏi ngõ hẻm, lái xe được một đoạn, chưa kịp đi quá xa cô ấy đã biến mất. Vì trên đoạn đường từ hẻm tới ngã tư gần nhất không hề có ngã rẽ nào khác, hai bên chỉ là nhà dân và một hai ngách nhỏ. Có hình ảnh từ camera kết hợp với những tin nhắn kia, cảnh sát liền bác bỏ nghi ngờ Minh đang gặp nguy hiểm. Họ kết luận có lẽ cô thật sự chỉ muốn đi đâu đó một thời gian, nhưng lại không muốn gia đình tìm được nên mới tránh khỏi camera như vậy. Họ khuyên gia đình về nhà chờ tin. Đồng và Bắc nghe xong mới vỡ lẽ ra. Hóa ra đêm đi làm cuối cùng đó cũng chính là đêm Minh mất tích. Càng tiếp cận câu chuyện từ nhiều phía, Đồng lại càng đánh hơi thấy mùi thất thường. Không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Đồng mang theo thắc mắc lại thất thểu đi về nhà. Cô pha một ly ca cao nóng rồi ngồi trước cửa sổ, ngắm cảnh đêm bên ngoài. Nghĩ lại thì cũng thật là nhân duyên. Nếu cô không thuê trúng căn phòng này thì mọi chuyện đã không tới tay rồi. Đúng lúc này hồn ma kia lại hiện lên. Ánh mắt cô ấy dính chặt vào gương mặt Đông, hai bên nhìn nhau. Đông đã biết ma nữ tên Minh. Như thường lệ, Minh không nói không rằng, hoặc cũng có thể là không thể nói. Nhưng lần này tay cô ấy lại từ từ đưa lên, chỉ về phía căn nhà kia. Ánh mắt di chuyển xuống, mở to trừng trừng như cam phẫn cùng cực. Hai dòng huyết lệ lại lặng lẽ lăn xuống. Như thế này là trực tiếp chỉ cho cô biết đích danh hung thủ sao? Nhưng làm thế nào để chứng minh ông ta có động cơ để ra tay giết người đây? Hơn hết là lý do gì ông ta lại ra tay giết người? Chỉ vì một vài xích mích nhỏ đã qua xưa lắc xưa lơ kia sao? Quá nhiều câu hỏi hiện ra, nhưng không sao giải đáp được. Trong giây lát thoáng qua, Đồng cứ ngỡ mình đang đi trên mây. Thật sự là quá hoang đường mà. Trong vô thức sáng hôm sau, Đồng lại mò tới con hẻm đó một lần nữa. Lần này từ bên ngoài nhìn vào trong, ngoài cỏ dại mọc tùm, còn có cả những bao rác thải sinh hoạt bị vứt lung tung, trông ngổn ngang chẳng khác nào một mảnh đất hoang. Nhìn sang căn nhà đó, nó vẫn đóng kín cổng. Nhưng lúc này Đồng nhận ra, cửa kéo bên trong đang khép hờ, cũng có nghĩa là người đàn ông kia vẫn đang ở nhà. Đồng dậm bước, trong lồng ngực như đánh lô tô, dù biết không nên đi qua tiếp xúc với ông ta. Nhưng có gì đó vẫn cứ thôi thúc cô tiến tới, tìm hiểu, quan sát và đưa ra phán đoán. Đang lưỡng lự thì cậu bé nhà bên cạnh đã từ trong nhà chạy ù ra. Thấy cô, nó nhớ ra ngay, liền vui mừng kêu lên. Đông giật mình thoát ra khỏi suy tư. Cô bước tới cổng nhà thằng bé, ngồi xổm xuống nói chuyện với nó. Vừa lúc này từ trong nhà một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi bước ra. Thấy con mình cùng một cô gái lạ ngồi gần cổng chơi đùa. Chị ấy cảnh giác nhìn Đông đánh giá. Đông vừa định lên tiếng giới thiệu bản thân, nhưng bỗng nhận ra mình chẳng có lý do gì để tới đây lần hai cả. Cô ấp úng, chợt cửa nhà bên kia bị kéo ra. Tiếng bánh xe trượt trên đường ray đã khô dầu từ lâu, khiến nó phát ra những âm thanh bén nhọn ghê tai. Cô bất ngờ quay đầu nhìn, thấy người đàn ông bước ra rồi kéo cửa lại, tra ổ khóa khóa kỹ. Bây giờ Đông mới chính thức diện kiến chú Thái trong lời kể mà cô đã nghe mấy hôm nay. Ông ta có dáng người hơi gầy nhưng cao, gương mặt xương xẩu lộ ra gò má đậm và đôi mắt trũng sâu, còn mở to khiến nó trông như một đôi mắt lồi. Nhìn sơ qua làm cho người ta có cảm giác là một đôi mắt trắng dã, trơ cháo. Ông ta dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi cổng. Người phụ nữ kế bên Đông thấy ông ta liền niềm nở chào. Chú Thái hôm nay đi làm trễ thế hả? Tối nay chú đừng mua cơm ngoài nhé. Mẹ con có nấu cháo gà để tối con mang sang. Người đàn ông mỉm cười hiền lành vô hại, gật đầu cảm ơn đầy thân thiện rồi nổ máy xe đi ra khỏi hẻm. Khoảnh khắc ông ta lướt qua, ánh mắt hai người quét qua nhau. Đông như bị điện giật, cả người cô bồn chồn không yên. Ánh mắt đó bình thản đến lạnh lẽo, cứ như một con mèo đã thấu tỏ đường đi nước bước của một con chuột vậy. Sự xuất hiện thoáng qua của ông Thái làm khơi dậy chút ký ức cùng sự thương cảm nhỏ bé của chị gái nọ. Chị nhìn theo bóng lưng đó mà cất tiếng thở than. Người đàn ông hiền lành tử tế vậy mà sao số lận đận long đong thế không biết. Tội nghiệp. Lận đận là sao hả chị? Chú ấy có chuyện gì hả? Câu hỏi gãi đúng chỗ ngứa. Người phụ nữ ôm thằng bé trong lòng, miệng mở ra khép lại liên hồi, kể lại chuyện của ông Thái. Chẳng là 3 hay 4 năm về trước, ông ta cũng rất khỏe mạnh, tính tình hoạt bát chứ không lầm lũi như bây giờ. Một người đàn ông tốt như vậy, nhưng vợ ông ta lại không nhìn ra. Suốt ngày ở nhà ngồi không sửa soạn xinh đẹp, còn không tiếc lời chê bai ông ta vô dụng, kiếm không được nhiều tiền, khiến cuộc sống hai vợ chồng cứ mãi dậm chân ở căn nhà dột nát này. Tuy nhiên ông Thái lại quá yêu vợ. Không hiểu bà ta đã cho ông ăn bùa mê thuốc lú gì, hay ông nhìn ra được điểm tốt tiềm ẩn nào ở bà ta mà một mực im lặng chịu đựng. Có thể nói là chịu đựng trong vui vẻ. Cũng có người nói ông khờ, có lẽ ông đang lầm tưởng những lời mắng nhiếc đó là mắng yêu. Ngay cả khi phát hiện bà ta ngoại tình, tàng tiệu với một người đàn ông khác, ông ấy tuy đau khổ nhưng vẫn quyết không buông tay mà khuỵu lụy bà ta ở lại bên mình. Có lẽ thấy ông quá khốn khổ si tình, người đàn bà chắc nết đó cuối cùng cũng chịu ở lại. Mọi người cũng chỉ loáng thoáng biết là vậy. Nhưng bất ngờ, vào một sáng hôm nọ, ông Thái chạy ra khỏi nhà quay cuồng tìm kiếm như phát rồ, khóc lóc đau khổ nói, vợ mình đã dọn hết đồ đạc lén bỏ đi trong đêm. Từ ngày bị vợ bỏ, ông trở nên lầm lũi sống lặng lẽ như một bóng ma trong căn nhà dần cũ kỹ không được chăm bẵm. Có vài người hàng xóm thương tình, thỉnh thoảng thấy ông ta ốm o gầy guộc thì mang đồ ăn nấu sẵn sang cho, góp chút gạo chút mắm cho người đàn ông khốn đốn vì tình này. Điển hình là chị gái trước mắt đây. Tuy nhiên cậu bé trong lòng chị thì không cho là vậy, gương mặt nhỏ nhăn lại. Mẹ vừa dứt lời, cậu bé liền lên tiếng, cái giọng non nớt cất lên tố tội. Con không thích chú đó. Lúc trước chị Na tới nhà mình chơi, con thấy chú đó nhìn chị Na kỳ lắm. Bị con nhìn lại thì chú liền cụp mắt bỏ vào trong nhà. Con không thích chú đó đâu. Nghe vậy chị gái liền vỗ vào mông con, nghiêm mặt nhắc cậu bé không được nói bậy. Thằng bé uất ức lắm, gương mặt càng nhăn nhó hơn, mẹ nheo nũng nịu nói. Con không có nói bậy mà, chú đó kỳ lắm, con thấy thật mà. Nhưng chị gái vẫn không tin, Chị nghĩ là con trai mình còn nhỏ nên nói bậy nói bạ. Sợ Đông tưởng thật, chị ngẩng lên giả là cười nói. Ôi thằng bé nhà chị nhát lắm, ai nhìn nó nhiều một chút là nó sợ à. Em đừng nghĩ nhiều mà tội chú nha, thật tình là chú tội lắm. Từ ngày vợ bỏ đi biệt tích thì chú cũng lủi thủi một mình à. Chắc vì buồn mà tính tình có hơi trầm mặc lầm lì chút thôi. Đông cũng gật đầu cười theo, nhưng ánh mắt lại lướt nhìn xuống gương mặt nhỏ đang dụi trên vai mẹ của cậu bé. Bấy giờ cậu bé cũng nhìn cô, môi dưới trẻ ra, cặp má phúng phính phồng lên, bộ dạng uất ức như cả thế giới chẳng ai tin mình, dù mình nói thật lòng thật dạ. Đông bật cười vỗ đầu cậu bé an ủi. Có thể thấy người đàn ông này đã xây dựng một lớp vỏ bọc khá hoàn hảo cho mình. Một người đàn ông hiền lành, quỵ lụy đau khổ vì bà vợ ngoại tình theo trai. Sống cô đơn một mình trong căn nhà cũ kỹ. Nhìn thấy vậy ai lại không thương cảm cho ông ta chứ? Tuy nhiên lại xuất hiện hai người ngoại lệ là cậu nhóc kia và Minh. Hai người đều đi ngược lại số đông, đều có cái nhìn không thiện cảm với ông ta. Hơn hết họ đều nói cùng một ý rằng ông ta luôn lén lút nhìn một vài người phụ nữ lướt qua bằng một ánh nhìn rất không bình thường. Càng nghĩ Đông lại càng cảm thấy ông ta có gì đó không như cái vẻ ngoài vốn có. Có lẽ người đàn ông này đang che giấu một bí mật nào đó mà không muốn ai biết tới. Rất có thể bí mật đó liên quan tới ánh mắt của ông ta đối với những người phụ nữ. Hơn nữa có lẽ mình đã phát hiện ra bí mật đó nên cô mới bị thủ tiêu. Vừa nghĩ Đông vừa bước đi. Trong vô thức cô không đi ra ngoài bằng lối bình thường mà lại bước ngược về cuối hẻm. Lúc đứng lại Đông đã thấy mình đang đứng trước ngôi miếu nhỏ. Nghiêng đầu nhìn chết qua một chút là có thể thấy được nhà ông Thái. Trong lúc lơ đãng lướt qua, ánh mắt cô bắt gặp thứ gì đó không kịp nhìn kỹ. Cô vội vàng đảo mắt nhìn lại, rồi đồng tử bất chợt mở to. Sự bất ngờ xen lẫn bàng hoàng dâng lên trong mắt. Qua ô gió nhỏ hẹp phía trên cửa, bóng ma của một người phụ nữ tầm 40 tuổi đang lơ lửng ở đó. Hướng gương mặt nhợt nhạt, hốc hác, cùng đôi mắt lồi to nhìn về phía cô. Đích thị là nhìn về phía cô. Vì ô gió quá hẹp, Đông chỉ có thể thấy được một phần từ mắt đến sống mũi của bà ta. Khuôn miệng đã bị che khuất sau bức tường như bị ai bịt chặt. Chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ oán hận trong cổ họng, vang vọng tới tai Đông như tiếng u hồn dã quỷ đang oán thán. Ô gió nằm trên cửa, quá cao so với một người bình thường. Cả gương mặt nhợt nhạt của bà ta lại còn bị bao phủ bởi những luồng hắc khí đen ngòm quẩn quanh. Cùng với ánh mắt đó, tiếng gầm gừ đó đích thị là một con ma. Đông kinh hãi tột độ, đôi chân run rẩy của cô lùi rồi lại lùi, rồi cuối cùng là quay người bỏ đi. Cứ vậy Đông vừa đi vừa chạy chối chết về phía cuối hẻm. Rồi chợt cô phát hiện ra cuối hẻm thật sự đã bị bịt kín bởi một căn nhà quay lưng về hướng này. Nhưng gần cuối hẻm lại có một con ngách nhỏ thông ra đâu đó. Nhìn thấy con ngách nhỏ, sự sợ hãi và bấn loạn của Đông dần được kìm xuống. Cô như thấy được một cánh cửa thoát hiểm mà cũng như thấy một chi tiết mới mẻ xẹt ngang qua não bộ. Ý nghĩ thoáng qua làm cô có chút giật mình. Nhưng suy nghĩ này quá nhanh, cô không kịp nắm bắt. Mang theo tâm thế sắp tìm ra chân tướng, Đông siết chặt tay. Bước chân dần vững vàng trở lại, bước từng bước vào trong ngách. Con ngách nhỏ xíu nhưng dài ngoằng. Đi một lúc lâu, Đông cuối cùng cũng ra khỏi ngách tới một con đường khá lớn. Cô nhìn một hồi mới nhận ra, đây chẳng phải là con đường lớn kia sao? Chính là con đường mà Minh phải đi qua mỗi đêm để trở về ký túc xá. Cách cô một đoạn là một cái ngã tư mà đáng lẽ Minh phải xuất hiện trong khung hình, nhưng lại không có. Nhìn con ngách mình vừa đi qua, ý nghĩ đó lại nổi lên, rõ ràng hơn. Rất có thể trước khi tới ngã tư, mình đã rẽ vào trong ngách này để vòng trở lại quán, nên camera ở ngã tư mới không quay được hình ảnh của cô. Cứ nghĩ tới đó là những khoảnh khắc cuối đời của một cô gái trẻ, Đông lại thấy rùng mình. Như vậy sự biến mất của Minh đã có lời giải. Đồng bị sự kinh hoàng ập tới hai lần liên tiếp, đầu óc nóng lên. Không kịp nghĩ gì, cô đã vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới đồn công an trình báo sự việc. Cô vì kích động mà nói một thôi một hồi hết ý của mình mới thôi. Cô chắc chắn đêm đó mình đã trở lại quán chứ không phải bỏ đi. Cô còn nhấn mạnh rằng lúc còn làm ở tiệm nướng, mình đã từng có xích mích với ông chú tên Thái, nên cô nghi ngờ vụ mất tích rất có thể liên quan tới ông ta. Cô đề nghị cảnh sát vào cuộc tìm kiếm và tốt hơn hết là khám xét nhà ông ta. Bởi vì một cô gái không thể tự dưng lại bỏ đi biệt tích lâu như vậy mà không mang theo một chút hành lý nào được. Thế nhưng mà hy vọng mong mỏi bao nhiêu thì cô lại nhận về sự thất vọng bấy nhiêu. Vị cảnh sát kiên nhẫn nghe cô nói hết rồi mới bất đắc dĩ ngào ngán giải thích. Cô gái à, tôi nói cô nghe, tất cả những gì cô nói nãy giờ thực sự chỉ là phán đoán của riêng bản thân cô thôi. Không hề có một bằng chứng cụ thể nào, đúng không? Tuy là cô nói cũng có chút hợp lý đó, nhưng mà rất không thuyết phục. Làm sao chúng tôi có thể vì mấy lời của cô mà vào nhà dân khám xét được? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của người ta. Hơn nữa cô nhìn cho kỹ đây. Trước cô, gia đình của người ta cũng vừa tới đây làm ầm lên, nhưng họ phải về vì con gái họ nhắn tin báo bình an đây này. Họ vừa đi thì cô lại tới nữa. May mà tôi có chụp lại để lưu vào hồ sơ đây. Cô xem đi. Vị cảnh sát thầm cảm thấy may mắn vì gia đình cô gái kia đã tới đồn quấy một trận từ mấy tháng trước, nên anh ta đã miễn cưỡng lập hồ sơ lưu lại. Lúc sáng họ lại tiếp tục lên làm ầm một lần nữa vì sốt ruột cho con gái. Nhưng bỗng nhiên cô gái kia lại chủ động gửi tin nhắn báo bình an nên họ mới chịu đi về. Và anh ta đã chụp lại. Không ngờ lần này lại có ích như vậy. Đông nhìn tờ giấy trước mặt có hình ảnh một đoạn tin nhắn. Trong đó số máy có tên Minh gửi tin nhắn lúc 10:03 với nội dung là: con đang đi leo núi với bạn ở xa lắm. Trong thời gian tới có thể sẽ không có sóng. Con vẫn khỏe, bố mẹ yên tâm nha. Đồng không tin nổi vào hai mắt mình. Mắt cô mở lớn hết cỡ nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Đọc đi đọc lại mấy lần rồi cuối cùng bần thần đi ra khỏi đồn. Đầu óc cô rối loạn. Giờ phút này cô không thể sắp xếp được chi tiết sự việc. Sao tin nhắn của Minh lại xuất hiện đúng thời điểm này chứ? Mà cũng có thể dùng điện thoại sao? Chắc chắn là không rồi. Đồng nhất thời bị sốc bởi tình huống vừa phát sinh. Cô thẫn thờ đi bộ trở về. Tới ngã tư vừa lúc đèn đỏ được bật lên, Đồng từ trên vỉa hè bước xuống vạch qua đường dành cho người đi bộ. Bất ngờ cảnh tượng trước mắt quay cuồng. Một chiếc xe máy phóng vụt qua sát bên người cô. Một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau kéo giật cô trở lại. Lưng cô đập mạnh vào lồng ngực của người nào đó. Tiếng gió còn vút qua thổi lọn tóc rối tung bay. Đồng chết điếng, cảm nhận trái tim trong lồng ngực vừa mới ngừng đập. Cô vừa mới thoát khỏi lưới hái tử thần trong gang tấc, chỉ trong gang tấc mà thôi. Đồng thời với nỗi sợ, một bản năng trong người bỗng bùng lên. Cô vội vàng quay đầu nhìn theo hướng chiếc xe vừa rẽ. Tưởng đâu nó đã chạy mất, nhưng không. Chiếc xe máy cũ đó lại dừng ở bên đường, cách cô không xa. Người trên xe đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, chỉ trở lại hai mắt. Ánh mắt sắc lạnh như dao đó không hề có chút e dè sợ hãi nào, mà hướng thẳng về phía Đông như thách thức, cũng như đe dọa rồi quay đầu đi thẳng. Đồng trợn mắt nhìn chiếc xe đi xa. Cô ngồi trên mặt đất, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được một ác ý trần trụi mà đối phương không thèm che giấu dành cho cô như vậy. Ánh mắt đó khiến cô khiếp đảm, đôi mắt trũng sâu trắng giá đó, dù đang rối loạn nhưng trong khoảnh khắc đối mắt, cô vẫn nhận ra ngay. Chính là ông Thái. Này, chị không sao chứ? Sợ đứng hình luôn rồi hả? Lúc này Đông mới sực tỉnh, cô ngơ ngác nhìn. Người đang đỡ sau lưng cô là Bắc. Ban nãy tình huống bất ngờ nên cậu kéo hơi mạnh khiến bà chị va vào vai. Cậu mất đà ngã xuống đất, kéo theo bà chị cũng bật ngửa. Bắc chật vật đứng dậy, bàn tọa ê ẩm khiến cậu đứng không thẳng nổi. cậu khom lưng chìa tay về phía đông. Cô hồi thần vội giơ tay ra nắm tay cậu đứng lên. Bất ngờ quá nên hơi sợ một chút, nhưng sao cậu lại ở đây vậy? Hai người ngồi xuống một gốc cây trên vỉa hè. Bác nghiêng đầu nhìn đông, thấy mặt cô tái mét, cậu cởi ba lô sau lưng xuống, lấy chai nước mới mua đưa qua, không nhịn được mà phàn nàn. Tôi ở gần đây, đang chuẩn bị tới quán làm ca chiều thì gặp chị. Sao chị đi dưới đất mà đầu óc để trên mây vậy? Mà người kia nữa, sao cứ rồ ga ầm ầm vậy chứ? Suýt nữa là toi rồi. Đông cúi đầu, dù cô có thất thần bất cẩn, nhưng người kia rẽ phải, cũng không cần phải chạy với tốc độ nhanh như thế. Chắc chắn là cố tình. Thấy không có tiếng đáp lại, bác liếc xuống nhìn cô gái đang hồn vía lên mây. Ánh mắt cậu thoáng vẻ trầm tư, nhưng rốt cuộc vẫn không nói lời nào nữa. Một lát sau, hai người đường ai lấy đi. Ở phía xa, một ánh mắt không mang theo tia cảm xúc nào vẫn lặng lẽ quan sát cả hai. Thấy hai người tản ra thì người nọ mới bỏ đi. Về phía đông, cô vừa đi về nhà vừa cẩn trọng lắng nghe động tĩnh xung quanh mình. Thấy không có gì khác lạ, cô liền nhanh chóng chạy vào khu trọ, lên phòng mình, đóng cửa lại, khóa chặt. Làm xong hết thảy, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc đi đường, cô chợt nghĩ ra, rất có thể ban sáng ông ta đã nghe cô cùng mẹ con cậu nhóc kia đang nói về ông ta. Hoặc có thể là trước đó, ông ta đã vô tình bắt gặp cô lảng vảng trước nhà nên nảy sinh nghi ngờ. Nên hành động đó, cái nhìn đó là cố ý muốn tuyên bố rằng ông ta đã biết tới sự tồn tại của cô. Tất cả đều mang một tầng ý nghĩa là ngầm đe dọa cô, cảnh cáo cô rằng cô đang nằm trong tầm ngắm của ông ta. Đừng dại dột tò mò tìm hiểu thêm, cũng đừng cố tố cáo với ai. Bạn nãy khi vừa xém bị lưới hái tử thần xẹt qua, lòng cô bỗng nảy sinh một sự thôi thúc kỳ lạ. Dường như không đơn thuần chỉ là sợ hãi, mà còn là hưng phấn lạ lùng. Dường như có một sự thôi thúc mãnh liệt kêu gào cô phải đứng lên chiến đấu, vạch mặt kẻ thù ác đang đội lốt người bị hại đáng thương mà lừa gạt tất thảy mọi người. Sự hưng phấn kỳ lạ này từ sâu trong ngóc ngách nào đó đang phá kén bò ra, lặng lẽ để ép lên nỗi sợ hãi vốn có. Đông cảm thấy sung sướng vì ông ta đã chính thức lộ diện. Mọi nghi ngờ của cô đã không còn là nghi ngờ nữa. Ông ta chính là kẻ đứng sau sự biến mất của mình. Nhưng cảnh sát không tin lời cô. Cô cũng không có bằng chứng nào rõ ràng để tố cáo ông ta. Càng không có ai đứng về phía cô. Rốt cuộc, phải giải quyết làm sao trước khi ông ta biết được cô đang sống rất gần ông ta? Làm sao trước khi ông ta tìm tới đây? Đông siết chặt tay, đầu óc đầy rẫy những suy nghĩ phức tạp. Cô hết đi qua rồi lại đi lại trong gian phòng nhỏ của mình, lẩn quẩn nghĩ suy. Bên ngoài, bầu trời đang dần về chiều lúc nào không hề hay biết. Tối hôm đó khoảng 10 giờ đêm, cô đã quyết định đi tới nhà ông Thái, đối mặt với con ác quỷ này một lần nữa. Cô biết mình không thể bị động hay lẩn tránh mãi được, bởi sớm muộn ông ta cũng sẽ tìm tới cô. Nếu cô sợ hãi trốn tránh, cô sẽ mất đi quyền chủ động và kiểm soát tình hình, cục diện sẽ càng bế tắc hơn. Khi trong tay không có một bằng chứng nào xác đáng, nếu đã như vậy, chỉ bằng tới đó đối mặt một lần. Cô đeo túi, mang giày đội mũ cẩn thận rồi ra khỏi nhà một lần nữa. Đúng như dự đoán, cú va chạm bất thành ở ngã tư là lời cảnh cáo dành cho cô. Và ông ta cũng đoán trước được cô sẽ tới tìm ông ta, nên cổng nhà đang khép hờ chờ đợi cô đẩy ra, bước vào. Bước vào trong sân, thấy cửa kéo hé ra một khoảng đủ để một người lách vào. Bên trong ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn quả ớt gắn trên tường phát ra tia sáng nhạt màu, len qua khoảng trống mà đổ bóng ra ngoài. Đứng ở trong sân, cô có thể thấy rõ bóng dáng của một người đàn ông ngồi trên ghế đang khom lưng làm gì đó. Âm thanh chén đũa vang lên lạch cạch. Đông hít sâu, siết chặt bàn tay đang không ngừng run lên của mình, rồi dứt khoát bước tới, đẩy cửa ra thêm một chút rồi bước vào. Ông Thái ngồi trước bàn chậm rãi ngẩng lên nhìn cô. Đông không vội lên tiếng. Cô quét mắt quan sát mọi thứ trong căn nhà, trong khi ông ta đang âm thầm đánh giá cô. Căn nhà nhỏ của ông ta không lớn, chia làm 3 gian, được ngăn cách bằng 2 kệ gỗ. Trên các kệ gỗ đều để rất nhiều thứ lộn xộn như ly tách, báo cũ, đèn bàn và nhiều đồ vật linh tinh khác. Cô đang đứng trước cửa nhà, vách tường đối diện kê một chiếc tivi nhỏ. Sát giá gỗ bên trái kê một bộ bàn ghế gỗ. Ông ta đang ngồi ăn ở đó, rất gần với cô. Sau giá gỗ có lẽ là không gian phòng ngủ, có một chiếc giường, trên giường chăn bị xới tung. Nhỏ mắt nhìn kỹ, trên mép giường sát bên tường có đặt một con búp bê vải kích thước to bằng người thật. Nó đang nằm ngay ngắn, một phần chăn được cẩn thận đắp lên người nó, chỉ để lộ cái đầu được đội một mái tóc giả dài đang xõa tung. Nhìn mặt vải có thể thấy con búp bê vải này rất cũ rồi. Trên mặt nó hình như ngũ quan được vẽ nguệch ngoạc bằng bút lông, trông lem luốc và càng bẩn thỉu hơn. Đặc biệt mắt Đông bị hấp dẫn bởi lớp son đỏ tươi trên làn môi bên dưới chiếc mũi, trông đến là chói mắt. Còn gian còn lại xuyên qua các ô trống của giá gỗ bên phải, có thể thấy bên kia là nhà bếp. Trên kệ bếp gần bếp ga có một giá đựng dao. Bên trong đựng vài con dao lớn nhỏ khác nhau, có dao gọt hoa quả, cũng có dao phay chặt xương rất to. Người đàn ông quan sát Đông từ đầu tới chân xong, nét mặt lạnh nhạt, không hiện chút cảm xúc nào. Sau đó lặng lặng đứng lên, cúi đầu xếp bát đũa trên bàn lại, vòng qua lối đi gần tivi mà đi vào trong bếp, bỏ bát đũa vào bồn. Nghe tiếng bát đũa lạch cạch, Đồng mới quay sang đánh giá điệu bộ ông ta. Ông ta đang hơi khom lưng, đặt bát đũa vô bồn rửa bát. Vừa vặn, từ góc này, Đồng có thể thấy trong bát của ông ta còn dính một ít rau thơm và chất lỏng đỏ như máu là tiết canh. Lúc này ánh mắt cô lại bị hấp dẫn bởi một chiếc tủ đông hình chữ nhật, là loại các siêu thị hay đựng kem và thực phẩm đông lạnh. Nó được kê gần kệ bếp, chuôi cắm đã bị rút ra từ hồi nào. Kế bên tủ đông có một cánh cửa đang đóng, có lẽ là nhà vệ sinh. Có một điểm chung đáng thấy, đó là tất cả những vật dụng trong nhà ông ta hầu hết đều bám một lớp bụi bẩn mà mắt thường có thể thấy được. Trên đầu tivi, trên kệ gỗ, trên chiếc ghế đối diện chỗ khi nãy ông ta ngồi và cả chiếc tủ đông đó. Đồng bước tới ngồi xuống ghế. Người đàn ông rửa tay xong thì quay đầu bước ra. Thấy Đồng đã ung dung ngồi đó, bộ dạng bình thản, cảm giác như cô đã biết những gì muốn biết và nắm bắt được những gì muốn nắm bắt. Ông Thái cười khẩy rồi cũng ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô như đang nhìn một đứa nhóc đang làm trò. Ông ta nói: "Mày tới đây một mình thế này là không sợ chết, hay là nghĩ mình sống quá lâu rồi, tọc bạch chuyện của người khác, không hay đâu con nhóc." Đông thẳng thắn nhìn vào mắt ông ta, muốn ông ta cảm nhận được sự tự tin không chút sợ hãi nào của mình. Giờ phút này hai người bọn họ đang ngầm đấu đá với nhau, thăm dò nhau xem đối phương đã biết tới đâu trong câu chuyện giết người máu lạnh này. Thế nên, kẻ nào để lộ dù chỉ một tia do dự thôi, cũng đã là điểm yếu chí mạng. Song không nghĩ tôi đang ghi âm để cảnh sát nghe, hoặc là tôi đã báo cảnh sát và họ đang bao vây quanh nhà ông. Ông ta cười phá lên như đang nghe chuyện cười, thẳng thừng nói rõ với cô, giọng điệu tự tin. Mày đang kể chuyện cười à? Bọn mày nghĩ tao không biết ban sáng mày tới đồn công an tố cáo tao, nhưng vì không có bằng chứng nên bị người ta đuổi cổ về à? Tao đâu có ngu. Nếu mày có bằng chứng thì cảnh sát đã tới đây bắt tao lâu rồi. Làm gì tới lượt mày một thân một mình đi vào hang cọp? Mày tới muốn tìm bằng chứng từ tao chứ gì? Đúng là con nít ranh, cứ nghĩ chuyện gì cũng dễ dàng. Ông ta cười phá lên, giọng điệu ngạo mạn và khinh thường như đang chơi trò chơi với một đứa trẻ ngu ngốc. Quả thật ông ta nói đúng. Vì Đông không có bằng chứng, cảnh sát không chịu tới khám xét, nên cô mới phải một mình nhảy vào hố lửa này. Bất quá ông ta cũng chẳng phải là người thông minh tuyệt đỉnh. Cô dám chắc ông ta không thể xóa sạch mọi chứng cứ giết người của mình được. Dù là một tên giết người chuyên nghiệp đi chăng nữa, thì vẫn sẽ để lộ sơ hở cơ mà. Dù sớm hay muộn mà thôi. Bởi vì con người không bao giờ hoàn hảo hết. Đúng rồi, tôi tới tham quan nhà ông, sẵn tiện xem các vết máu đã được dọn dẹp sạch sẽ chưa thôi mà. Ông ta lại bật cười như điên, bộ dạng hứng thú như vừa nghe một câu chuyện hài. Xong ông ta lại ngừng cười, từng lời nói trào ra từ kẽ răng. Thế mày thấy sao? Còn thứ gì đáng để mày la liếm ở đây không? Mày tới đây đêm hôm thế này, tao khá khen cho sự dũng cảm của mày đấy. Nhưng cũng thật ngu ngốc không ai bằng, vì mày không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt ông ta lặng lẽ liếc xuống chiếc túi đeo bên hông của cô, rồi thầm nhếch môi khinh thường. Cô gái non nớt này tới đây, ắt hẳn trong cái túi đeo kia là chiếc điện thoại đang ghi âm lại cuộc nói chuyện lúc này. Nghĩ vậy, ông ta lại buồn cười. Những đứa ngu ngốc và ngây thơ luôn nghĩ rằng mình có năng lực kích thích được một tên tội phạm nói ra chân tướng. Đâu phải phim mà trí tưởng tượng lại bay xa như thế chứ. Đâu có dễ dàng như vậy. Phạm là những đứa ngu ngốc thế này luôn không biết mình đáng chết như thế nào. Cưa chừng ra cái bộ dạng dũng cảm, thấy chết không sờn, chừng mắt nhìn xuống ông ta. Thật sự là đáng chết y hệt những con đàn bà đó. Nếu con mồi đã tự chui đầu vào rọ rồi, thì phải kết thúc thật êm đẹp chứ nhỉ. Lúc ông ta đang nhổm dậy chuẩn bị đóng cửa lại, dọn dẹp sạch sẽ cái chứng cứ cuối cùng tố cáo tội ác của mình, thì Đông bất ngờ nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn về phía chiếc tủ đông, chậm rãi mà rõ ràng nói. Vợ ông cũng thật là đáng thương. Chắc tới tận lúc cận kề sinh tử, bà ấy mới biết mình đã lấy phải một người đàn ông đáng sợ như thế nào phải không? Nói rồi cô bỗng dưng bày ra bộ dạng tò mò, đổi giọng hỏi tiếp. À, tôi rất tò mò nha. Ông đã xử lý thi thể như thế nào mà không gây ra mùi hôi vậy? Dùng cái tủ đông kia hả? Vậy, còn búp bê to tổ bố kia là cái gì nữa? Từng lời từng chữ của cô gái cứ nhẹ tênh như đang nói về một chuyện nhỏ nhặt nào đó, nhưng nghe vào tai người đàn ông lại có sức mạnh điên đảo. Sự không ngờ và bấn loạn đã bắt đầu nổi cộm lên trong đôi mắt đục ngầu đầy ác niệm. Những lời này giống như một chiếc búa lớn đang giáng một cú thật mạnh vào các dây thần kinh của ông, khiến phòng tuyến cuối cùng mà ông đang bấu víu lung lay trực sụp đổ. Vợ ông đáng thương vì lấy ông sao? Không thể nào. Làm sao cô ấy lại hối hận được chứ? Ông ta trừng trừng mắt, vừa tức giận vừa phẫn nộ nhìn Đông như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông ta bật dậy, vỗ mạnh lên bàn nghiêng tới, hét vào mặt cô. Mày là ai? Mày đã biết những gì? Không đúng. Mày nói không đúng. Khẽ liếc về phía chiếc tủ đông, nơi có bóng đen một người đàn bà đang ngồi vắt vẹo trên đầu tủ. Đông bình tĩnh đến đáng ngờ. Cô không thèm nhích mông mà đẩy chân cho ghế lùi ra giữ khoảng cách với ông ta. Trong đôi mắt cô giờ phút này là sự hưng phấn đến kỳ quặc, tưởng chừng như phát sáng. Đến lượt cô bật cười, cô nói. Ông biết tôi đi đồn công an báo án mà không biết tôi là ai à? Tôi là ai nào? Là ai được đây? Giọng cười của cô nghe vào đầu ông ta lúc này vặn vẹo méo mó đến lạ. Tay ông ta siết chặt, cảm xúc điên loạn dâng trào mãnh liệt, khiến đôi mắt răng đầy tơ máu giận dữ. Nhanh như cắt, ông ta chồm qua bàn, với tay chộp lấy cổ áo cô túm lên. Cả hai ngã ra đất, ông ta đè lên người cô, phẫn nộ xen lẫn sợ hãi run rẩy quát vào mặt cô. Mày là ai? Sao mày biết? Con đàn bà đó chết rồi. Sao mày biết? Mày là gì của con khốn đó? Mày nói đi. Không nói tao sẽ cho mày đi theo bồi bạn với nó. Thế nhưng Đông chẳng trả lời. Hai tay cô chỉ bấu chặt lấy cổ tay của ông ta. Đôi mắt, gương mặt nở ra vì vui sướng kỳ quái mà cười lên khanh khách. Ông Thái thấy đối phương không chút e sợ, trái lại còn nhìn thẳng vào mắt mình mà điên cuồng cười lên khủng khục, thì sợi dây lý trí dần bị kéo căng. Mọi cảm xúc dâng trào rồi tan vỡ, điên tiết, giận dữ, xấu hổ, nhục nhã, tò mò và đau khổ. Tất cả quấn chặt lấy ông ta, theo nụ cười càng lúc càng mất khống chế của cô gái mà siết càng lúc càng chặt. Mọi thứ trộn lẫn khiến sự tỉnh táo của một kẻ sát nhân chìm xuống đáy vực. Trong não bộ bấy giờ vô thức hiện lên những mảnh ký ức vỡ nát về người phụ nữ từng đầu ấp tay gối với mình. Nụ cười đó, ánh mắt đó, thân hình đó, cùng gã đàn ông khốn kiếp đó. Ông ta đau đớn gào lên, trong miệng gằn lên những tiếng chửi rủa, hai tay càng thêm dùng sức. Mày, mày là ai? Nói đi, vợ ơi, em... Không, mày là con đàn bà lăng loàng chắc nết, mày đáng chết, đáng chết. Đầu óc đang biến động dữ dội khiến gương mặt ông ta bất giác cũng vặn vẹo dữ tợn hơn bao giờ hết. Ông ta ghì chặt cổ đông xuống đất, hình ảnh trước mắt nhòe đi. Trong giây phút ảo giác, ông ta nhìn thấy gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt trợn to của vợ mình trước khi tắt thở. Bỗng dưng khóe miệng bà ta lại nhoẻn lên, nở nụ cười khanh khách. Hình ảnh dần hòa lẫn với gương mặt cô gái hiện tại. Điều này khiến ông ta hoảng loạn cực điểm. Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt phăng. Ông ta với tay lên bàn quơ ngã bình trà xuống đất. Mảnh vỡ và nước trà bắn tung tóe ra sàn. Ông ta nhanh tay chộp lấy một mảnh vỡ lớn vung lên, muốn đâm vào động mạch cổ của Đông. Trong giây phút định mệnh, xung quanh phát ra tiếng lạch cạch của súng đã lên nòng. Tiếp đó cảnh sát mạnh mẽ đạp cửa xông vào. Ngay khoảnh khắc thấy màu áo xanh kia, ông Thái bừng tỉnh, ánh mắt lóe lên tia quyết tuyệt cùng gian xảo. Liền mạnh mẽ xốc Đông lên, dùng mảnh xanh kề sát vào động mạch cổ của cô. Lùi lại, đứa nào xông lên ta đâm chết nó đừng trách. Đông vừa bị bóp cổ, lúc này mới được hít thở thông thuận. Mặt cô đỏ lửng, thở dốc vài hơi lớn rồi cúi đầu rũ rượi. Không ai thấy được. Đôi mắt cô lúc này lại sáng rỡ, lóe lên tia phấn khích đến kỳ lạ. Tay cô run rẩy nắm lấy cánh tay đang khóa trên người mình. Cảnh sát thấy tình hình nguy hiểm cho con tin, không ai dám xông lên. Họ đứng tại chỗ, súng trên tay cũng bắt đầu hạ xuống, cố gắng xoa dịu sự kích động của ông ta. Hai bên lời qua tiếng lại, ông Thái không những kích động mà còn hoảng sợ, không ngừng kẹp cổ Đông, mảnh xanh cũng vài lần dí sát vào, tạo ra những vết xước rướm máu trên làn da trắng nõn. Trong giây phút hồi hộp đến nghẹt thở, Đông lặng lẽ thò tay vào túi rút ra con dao nhỏ. Không để cho người đàn ông kịp phát hiện, cô liền dứt khoát cắm phập con dao vào giữa đùi ông ta. Tay còn lại đẩy mạnh hung khí ra, nghiêng người né vội qua một bên. Cô nhảy ra thì cảnh sát lao vào trấn áp ông Thái đang ngã quỵ vì đau. Bên đùi ông ta cán dao còn cắm trên đó, máu từ vết thương túa ra, đỏ cả một mảng. Đông ngồi bệt trên đất vừa thở dốc vừa nhìn cảnh tượng trước mắt, hai tay chống trên đất còn khẽ run lên. Vừa lúc này bác từ bên ngoài sân đi vào, cùng một cảnh sát khác đỡ cô lên. Ông Vương Hữu Thái, ông đã bị bắt vì tình nghi giết người, cố ý giết người và bắt cóc. Lúc này không ngờ được rằng ông Thái bỗng dưng bật khóc, bộ dạng khổ sở tội nghiệp như bị vu oan giá họa, nức nở kêu oan. Tôi không giết người, oan quá. Cô gái này tự dưng vào nhà tôi nói tôi giết người. Tôi tức quá mới thiếu suy nghĩ đánh cô ta. Tôi không có ý sẽ giết người mà. Oan quá. Đông vừa vui được một chút thì thở dài ngao ngán vì sự ngu ngơ bất thình lình của ông ta. Cô không nhịn được nói. Khỏi chối nữa. Ông bóp cổ tôi còn in dấu tay đây này. Hơn nữa trong nhà ông có tang chứng và chứng rõ ràng mà. Tôi khuyên biết ông đã học từ ai. Nhưng dù ông có lau sạch vết máu bằng dung môi chuyên dụng đi nữa thì tôi không tin ông có thể lau sạch từ trong ra ngoài căn nhà này được. Hơn nữa, nói tới đây Đông im bặt. Cô nhìn ông ta rồi khẽ đánh mắt về phía con búp bê. Ông Thái sực tỉnh, đôi mắt mở lớn, đồng tử co rút vì ngỡ ngàng. Sau đó cảnh sát tiến hành khám xét hiện trường và lấy lời khai của những người có liên quan. Trong nhà ông Thái, qua điều tra và khám nghiệm, cảnh sát không phát hiện được vết máu trên mặt sàn. Ban đầu nghe qua, Đồng có hơi sửng sốt, nhưng cô không lấy gì làm lạ mà im lặng chờ thêm. Quả nhiên sau đó cảnh sát lại phát hiện ra vết máu dính ở mặt trong của chân bàn, chân ghế và trên kệ gỗ. Ngoài ra bên trong chiếc tủ đông đã bị hỏng, phản ứng máu cũng cho thấy vết máu đã bắn tung tóe, dày đặc, gần như là phủ kín bên trong tủ đông. Điều khiến cảnh sát kinh tởm hơn chính là con búp bê cũ được đắp chăn cẩn thận trên giường. Một cảnh sát đang tiến hành lục soát và kiểm tra. Lúc nhìn thấy đã rờn rợn rồi, nhưng ai ngờ khi cầm lên, qua những lớp bông dày cộm, anh ta vẫn tinh ý cảm nhận được bên trong có thứ gì đó cứng rắn. Nghi ngờ rạch đường chỉ khâu ra thì bàng hoàng khi bên trong là nguyên một bộ xương người đã ngả màu xám trắng. Lôi bộ xương ra, khuỷu tay khuỷu chân, hộp sọ đều đầy đủ. Nhìn qua khung xương, người ta đoán đây là một người phụ nữ và rất có thể là vợ của ông ta. Trong lúc chờ báo cáo nghiệm thi, cảnh sát bắt đầu lấy lời khai ông Thái. Bằng các kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ, cuối cùng họ cũng đã thành công bắt ông Thái phải khai thật. Ông ta thú nhận mình đã giết vợ. Thời gian quay trở lại vài năm trước, khi ông ta còn là một người đàn ông 30 mấy tuổi, một người hiền lành, tốt tính, thương vợ và có phần nhút nhát. Khi đó vợ ông ta là một người đàn bà trái tính trái nết. Trong nhà ông ta luôn nhường nhịn bà vợ chua ngoa, chấp nhận bà trên cơ mình chỉ bởi vì hai chữ tình yêu. Có lẽ với tính tình lúc đó, trong mắt ông ta, vợ ông là một người vợ tốt đẹp. Nhưng về sau không biết từ lúc nào, vợ ông ta đã sa đọa. Bà thích sửa soạn xinh đẹp, thích ra đường ngồi lê đôi mách, thích đi chơi mà không còn chăm lo cho những bữa cơm của ông ta nữa. Rồi một ngày nọ, ông ta tình cờ thấy vợ mình ngồi sau xe của một gã đàn ông trẻ trung hơn ông ta, khỏe mạnh hơn ông ta. Bà ôm eo, nở nụ cười xinh đẹp. Lúc đó lòng ông ta chấn động, nhưng ông ta không hề biết rằng, chẳng phải bà đột nhiên thay đổi, quay ngoắt 180 độ, mà sở dĩ từ trước tới giờ, bà là vậy. Chỉ là gần đây bà gặp được một anh chàng trẻ trung khỏe mạnh và dẻo miệng, nên sự thay đổi mới rõ rệt, có thể nhận thấy bằng mắt thường mà thôi. Từ sau khi thấy vợ mình đi cùng người đàn ông khác, trong thâm tâm ông ta, một luồng suy nghĩ xám xịt ùa đến. Nhưng ông ta vẫn một mực phủ định. Ông tự đưa ra biện giải cho hành động nói cười vui vẻ, ôm eo thơm má đó của vợ ông. Rốt cuộc, ông ta vẫn không dám tin người vợ mình hết mực yêu thương cưng chiều lại lăng loạn như vậy. Cho đến một hôm, khi bất ngờ được về sớm mở cửa nhà ra, ông ta chết sững khi thấy vợ mình cùng gã nhân tình đang say giấc trên chính chiếc giường vốn dĩ quen thuộc về mình. Khoảnh khắc đó, suy nghĩ xám xịt kia chính thức được mở xích, hóa thành một luồng suy nghĩ đen tối đầy bi phẫn. Sau khi bị phát hiện, vợ ông ta cũng lật bài ngửa. Bà xách túi xách ra, muốn thu gom quần áo bỏ nhà đi. Ông ta ngồi trên ghế, đầu óc rối bời, cơn giận, cơn ghen lẫn sự đổ vỡ thất bại của một thằng đàn ông khiến đầu óc ông ta gần như muốn nổ tung. Khi thấy bà xách túi rậm bước đi qua, hình ảnh về những bữa cơm đạm bạc, chỉ có rau luộc và chén nước mắm dầm trứng lại hiện hiện. Không biết phép màu nào hay do tâm lý đổ vỡ tổn thương đã khiến những bữa cơm đơn giản đến mức thảm hại đó hóa thành một bữa ăn ấm áp và đầy hạnh phúc trong mắt ông ta. Thế rồi ông ta chẳng thể chịu đựng được thực tế phũ phàng này, chẳng thể chịu đựng được người thuộc về mình nay để rời bỏ mình. Trong khoảnh khắc vỡ nát, ông ta lao tới, ôm lấy vợ mình từ phía sau, quỳ xuống níu lấy chân bà van xin. Ông ta mếu máo tức tưởi như một đứa trẻ kể lể van xin, gợi cho bà nhớ về những ngày hai người mới làm vợ chồng, về tình nghĩa chồng vợ trăm năm. Trong giây phút này, cả hai đều nghẹn lại và hình như một chút lương tâm trong bà trỗi dậy. Bà thả phịch túi hành lý xuống, giọng khô khốc nói với ông ta rằng bà sẽ thử ở lại. Tối đó hai người nằm trên giường, mỗi người quay mặt về một hướng, không ai nói với ai câu nào. Trong lòng cả hai đều là những vết nứt. Cho tới nửa đêm, bỗng nhiên bà không thể chịu đựng được điều gì nữa. Khi nghe tiếng thở đều từ người bên gối, bà lặng lẽ xốc chăn đứng dậy. Túi hành lý vừa rồi còn cất lại trong tủ đồ được bà xách ra lần nữa. Quay đầu lạnh lùng nhìn ông chồng đang ngủ trên giường, bà dứt khoát bỏ đi. Đi được vài bước thì người đàn ông trên giường bất ngờ mở mắt. Thật ra đêm nay ông không hề ngủ một phút giây nào. Cái khoảnh khắc bà thả túi đồ xuống, chấp nhận ở lại với ông, cơn đèn tối trong lòng ông đã tạm thời chững lại. Nhưng đến giờ phút này, nghe tiếng bước chân dứt khoát bỏ rơi mình, cõi lòng ông tan nát, tâm lý mất hết tất cả lại trỗi dậy, lên men, làm cho cái thứ tà niệm đen tối kia bùng phát. Ông ta ngồi dậy, lặng lẽ đi theo bà ra phòng khách. Từ trên bàn vớ lấy chiếc đũa trong hộp đũa rồi giấu sau lưng. Ông đứng sau lưng bà, bất thình lình cất lời. Bà định đi sao? Người đàn bà quay người nhìn ông, lạnh lùng gật đầu dứt khoát nói. Tôi không thể chịu đựng được cuộc sống này nữa. Chúng ta không có con. Ông cũng không hề muốn cố gắng có con. Tôi biết ông đã buông xuôi hy vọng có con. Tôi biết ông thương tôi, nhưng tôi muốn có con ông Thái à. Tôi muốn có con. Nói rồi bà mạnh mẽ quay đầu bỏ đi. Bàn tay vừa đặt trên chốt cửa, bỗng run rẩy rồi rơi xuống. Phía sau, ông Thái với đôi mắt lạnh lẽo không còn một chút ánh sáng, cùng nhân tính nào, đã thẳng tay đâm chiếc đũa xuyên qua cuống họng bà. Máu tươi còn ấm nóng bắn ra từng tia mạnh theo lực rút hung khí ra, văng rào rạo trên mặt cùng quần áo ông ta. Bắn những giọt li ti lên sàn, lên tường, lên bàn và cả kệ gỗ. Ông Thái đỡ bà vợ đang ngã quỵ, trong đôi mắt mở trừng trừng còn hiện nguyên sự bất ngờ cùng kinh hãi. Ông ta nhếch khóe miệng, nở ra nụ cười vặn vẹo không còn nhân tính. Tiếp đó ông ta không thèm chớp mắt lấy một cái, thẳng tay đẩy bà nằm xuống đất, rồi lại dùng chiếc đũa kia vùng hết sức lực về phía thân hình đang đun giật vì mất máu. Nếu bà không yêu ông, không muốn sống cùng ông nữa thì cũng đừng hy vọng sống được với ai khác. Thứ gì đã là của ông thì sẽ mãi mãi là của ông. Mãi một lúc sau, thấy vợ nằm trong vũng máu tươi, ông ta ngồi bệt xuống bên cạnh, đôi tay nhem nhuốc chấm vào vũng máu rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang lạnh dần của vợ mình. Vuốt qua đôi gò má vầng trán, rồi phủ lên đôi mắt đang trợn to, và cuối cùng là khựng lại nơi đôi môi tô son đỏ như máu kia. Ánh mắt ông ta rơi vào màu đỏ đó, thớ cơ trên mặt co giật, sự oán hận và ghen ghét bùng lên dữ dội đến mức hít thở cũng thấy không thông. Thế rồi trong hơi thở dồn dập, ông ta cố kiềm nén xuống mà vác cái xác lên, nhìn quanh phòng, cuối cùng vứt vào tủ đông, nơi chỉ để đông đá cùng vài đồ ăn linh tinh chứ chẳng có gì đáng giá. Tiếp đó ông ta xách quần áo của vợ mình mang đi đốt hết. Vết máu trên nền nhà cũng được ông ta lau dọn sạch sẽ. Sáng hôm sau khi trời còn tờ mờ, ông ta đã thức dậy, gương mặt hiện lên nét sầu khổ, lao ngay ra đường. Quần áo xộc xệch hớt hải nhìn quanh, đôi chân không kịp mang dép dẫm trên nền đất đá lởm chởm, miệng kêu gào tên vợ mình. Hàng xóm nghe động đều bật dậy chạy ra ngoài xem, đã thấy ông ta ngồi quỳ trước cửa nhà, gương mặt đẫm lệ khóc lóc thương tâm, nói vợ mình đã cuốn gói theo trai. Việc vợ ông ta ngoại tình với trai trẻ đã xảy ra một thời gian dài. Ban đầu người ta tội nghiệp ông ta nên không nỡ kể. Về sau ông ta cũng phát hiện. Vì thế bây giờ nghe tin tức này, họ cũng không lấy gì làm lạ. Chỉ càng thương cảm hơn cho người đàn ông số khổ bị bội bạc đó mà thôi. Cũng trong ngày hôm đó, ông ta khóa kỹ cửa nhà rồi đi rất xa. Sợ người ta nghi ngờ, nên mỗi nơi ông ta chỉ dám mua một ít muối thô, gom được một bao tải lớn rồi mới đem về. Về đến nhà thì đổ vào trong tủ đông. Cứ thế mà ướp xác vợ mình nhằm ngăn quá trình phân hủy thịt sống, đồng thời ngăn được mùi hôi của xác chết. Sau khi làm xong thấy trong nhà còn thoang thoảng mùi máu tanh, ông ta lại mua thêm vài chai thuốc tẩy về, lau sạch sàn nhà một lần nữa. Tuy nhiên có một điều mà ông ta không hề biết, trong lúc đâm chết người vợ của mình, những giọt máu bắn ra, không chỉ trên sàn trên cửa mà vài giọt li ti đã bắn xa tới mức văng trên kệ đồ. Mà lúc đó ông ta chẳng hề để tâm, với bản tính xuể xòa lười biếng nên hiển nhiên những thứ nằm trong góc kẹt hay vài đồ vật không dùng đến vẫn nguyên hiện trạng cũ. Qua một thời gian dài bụi bẩn đậu lên, chúng vẫn ở đó để hiện tại trở thành bằng chứng xác thực nhất chống đối lại ông ta. Lại qua không biết bao lâu, khi xác người vợ đã teo tóp lại chỉ còn da bọc xương, nước và máu đã khô rút hết chỉ còn lại làn da nhăn nheo tím ngắt, bao bọc lấy khung xương xám đen, ông ta lại lôi bà ra. Trong màn đêm tĩnh lặng, lặng lẽ nhét bà vào trong mớ vải bông trắng ngần, rồi khâu lại thành hình dạng búp bê, với đầy đủ tay chân thân đầu. Sau khi đã khâu xong, ông ta còn cẩn thận mua về một bộ tóc giả y hệt mái tóc lúc trước của vợ mình, rồi đội lên cho con búp bê, và dùng bút lông điểm ngũ quan lên gương mặt nó. Cuối cùng là dùng màu son đỏ tươi mà vợ mình thích nhất, tô lên làn môi vừa mới được vẽ. Hoàn tất, trong lòng ông ta dấy lên một khoái cảm, một sự khoan khoái đến mê hoặc. Cảm giác như mọi thứ đã mất dần trở lại trong tay mình. Vĩnh viễn không ai có thể cướp mất. Mỗi đêm ông ta đều ôm con búp bê hình người đó, ôm bộ xương khô của vợ mình, cùng nhau hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Đồng thời với khoái cảm thỏa mãn, thỉnh thoảng khi thất thần nhìn vào con búp bê, những hình ảnh vợ mình tằng tịu với gã trai trẻ, lăng loàn với người đàn ông khác lại hiện lên trong tâm trí, khiến sự giận dữ cuồng nộ lại lặng lẽ bóp méo tâm hồn gã đàn ông. Cũng từ đó những luồng suy nghĩ méo mó đến bất bình thường cứ xâm chiếm triệt để đầu óc ông ta. Về sau vì sang chấn tâm lý do cuộc hôn nhân tàn tệ này gây ra, ông ta đối với nữ giới lặng lẽ nảy sinh một loại ác cảm cực đoan. Đặc biệt là hai loại, một là những người phụ nữ miệng rộng thích đánh màu son đỏ tươi hệt như màu vợ ông ta thích. Hai là những người đanh đá mồm mép chua ngoa, khuôn miệng cứ khép mở không ngừng, phun ra những lời lẽ cay nghiệt đáng ghét. Cả hai đều luôn gợi nhắc ông ta về hình ảnh người vợ thích trưng diện của mình, khiến tâm trí ông ta tự động bị hấp dẫn theo, đồng thời cũng sẽ nảy sinh cảm giác hận thù sâu cay. Vợ của ông ta cũng đã từng không biết bao nhiêu lần dùng khuôn miệng xinh đẹp đỏ tươi chết tiệt đó chỉ chết ông ta thậm tệ. Quay trở lại hiện tại, cuối cùng cảnh sát cũng nhận được kết quả khám nghiệm. Bộ xương đó đích thị là của người vợ đã từng bị cho là bỏ nhà theo trai. Còn vết máu ở hiện trường thu thập được, ngoại trừ máu của người vợ, còn có máu của một người khác. Mà ngay sau đó người ta đã xác định ra, người này chính là cô gái đang biến mất, Minh. Tuy nhiên khi được hỏi về chuyện này, ông Thái lại không hé răng một lời, khiến cảnh sát đau đầu vô cùng. Bởi tìm kiếm một lượt khắp nhà nhưng họ lại không tìm thấy một dấu vết nào của Minh, chứ đừng nói tới xác của cô gái. Ngày hôm sau, cảnh sát bất ngờ triệu tập đông lên đồn. Họ nhớ tới một lần cách đây không lâu, đồng bỗng dưng chạy lên đồn làm ầm lên đòi họ lập án. Bây giờ nghĩ lại, viên cảnh sát thấy nghi ngờ, không đó cô đã biết được chuyện gì, tại sao lại báo án như vậy. Đông bình tĩnh trả lời rằng cô quen một người bạn đã từng làm chung với Minh. Sau khi nghe người đó kể lại chuyện Minh bỏ đi nhưng camera lại không ghi lại được cô ấy đã đi đâu. Cộng thêm việc cô tình cờ phát hiện ra con ngách có thể đi thông tới quán ăn và cả việc trước đó. Minh có hiểm khích không rõ ràng với ông Thái. Nên cô, với tư cách là một fan trung thành của cô Nan, đã to gan suy đoán rằng có lẽ đêm đó Minh quay lại quán làm gì đó và vô tình xảy ra xô xát với ông Thái. Sợ quá nên cô mới chạy tới đồn báo án. Cảnh sát nghe xong, không nhận thấy điểm gì bất thường nên hỏi thêm vài câu, làm đúng thủ tục rồi cho cô về. Trước khi đi, cô cố tình rề rà đứng đó hỏi. Tuy chỉ là suy đoán của em thôi, nhưng các anh đã khám xét kỹ ngôi nhà chưa ạ? Có tìm thấy thứ gì như điện thoại hay biển số xe của Minh không? Em nghe kể đêm đó cậu ấy lái xe đi mà. Thấy anh cảnh sát ngớ ra không trả lời được, Đông quay đi ngu ngơ lẩm bẩm. Vậy chiếc xe ở đâu được nhỉ? Bóng người đã khuất, anh cảnh sát kia liền trở lại bàn làm việc, vội vã xem lại camera giao thông ở bán kính 500 mét đổ lại quanh quán ăn. Quả thật chỉ có một camera ở đầu hẻm là ghi lại được hình ảnh của Minh. Lúc đó vì có tin nhắn do số máy của Minh gửi tới nên bọn họ đã bỏ qua, vì nghĩ là cô gái thật sự bỏ đi đâu đó một thời gian và không muốn ai tìm thấy. Cũng vì thế nên mới không xem xét kỹ những cung đường khác. Nhưng bây giờ, khi đã xem tất cả các cung đường quanh đó, kết quả vẫn không thấy dấu vết cô gái. Vậy có nghĩa rằng, sau khi ra khỏi hẻm chưa được bao lâu thì cô ấy quẹo vào một đường nhỏ nào đó để trở lại quán, rồi từ đó đột ngột biến mất. Nghĩ rồi, anh cảnh sát vội vàng cùng đồng nghiệp tới nhà ông Thái một lần nữa, bởi vì phát hiện ra thi thể người nên căn nhà hiện vẫn còn đang trong trạng thái phong tỏa. Bước vào lần tìm một hồi, hầu như tủ quần áo, gầm giường, dưới nệm, trong thùng gạo, hộc tủ đều tìm hết nhưng không phát hiện gì thêm. Giữa lúc bức bối đến vò đầu bứt tai, anh ta bỗng nhìn thấy chiếc tủ đông. Tủ đông cách mặt đất khoảng 2 đốt ngón tay rất hẹp, nhưng biển số xe hay điện thoại cũng rất mỏng còn gì. Ý nghĩ vừa lóe qua, anh ta chạy tới, rồi đèn pin xuống khe hở. Quả nhiên, bên trong không gian nhỏ hẹp đầy bụi bặm đó lóe lên ánh kim loại. Anh ta cùng đồng nghiệp khiêng cái tủ đông qua một bên, mọi thứ sáng tỏ. Bên dưới có một biển số xe máy, một chiếc điện thoại đã tháo sim tắt nguồn, vài tờ báo cũ cùng một số đồ linh tinh khác. Tăng chứng vật chứng đã rõ ràng, ông Thái rốt cuộc đành khai nhận tất cả, lại thêm tình tiết cố ý giết người nhưng không thành. Sau vài tuần, phía cảnh sát hoàn tất thủ tục, cuối cùng ông Thái cũng phải trả giá cho những hành động điên rồ của mình. Ngày ông Thái cúi đầu nhận tội đã giết mình và chỉ ra nơi giấu xác, cảnh sát tới phong tỏa mảnh đất trống, đào chỗ hung thủ chỉ điểm lên. Quả nhiên bên dưới có một cái xác đang trong quá trình phân hủy. Nhìn qua quần áo và giấy tờ tùy thân trong ba lô, phụ huynh của nạn nhân bật khóc ngã quỵ. Đêm đó trước khi siêu thoát, mình đã xuất hiện trong tâm tưởng của Đông, đưa cô về đêm xảy ra vụ án thông qua giấc mộng của chính Đông. Lúc đó tiệm nướng mới khai trương, ông Thái mới được thuê trông xe cho khách. Vì quán có đăng ký bán trên app nữa nên thỉnh thoảng có đơn đặt hàng. Mình thường phải đem món chạy ra ngoài ngõ giao cho shipper. Ở đó cô từng không ít lần vô tình bắt gặp ánh mắt của ông Thái dành cho một vài vị khách đang ra vào quán. Ánh mắt đó âm thầm lặng lẽ, lén lút dõi theo như một con báo săn. Trong đôi mắt dường như lóe lên tia sáng quái dị nào đó mà cô không hiểu được, nhưng lại cảm nhận rõ được nó không hề có thiện ý một chút nào. Tuy nhiên những lúc đầu cô bỏ qua vì nghĩ mình nhìn lầm. Nhưng về sau cô lại bắt gặp ông ta dùng ánh mắt đó âm thầm quan sát một cô bạn nhân viên khác trong tiệm. Ông ta cứ lặng lẽ dõi theo, dòm ngó từ đầu tới chân cô bạn đó, đôi khi còn là nhìn chằm chằm vào mặt khi cô ấy đang nói chuyện với người khác. Điều này khiến Minh cảm thấy khó chịu và bất an. Vô thức cô đã dành ánh mắt không thiện cảm để nhìn ông ta. Và trong một lần nọ khi quán đã đóng cửa, các nhân viên đang dọn dẹp, cô bạn kia thì đi vệ sinh ở toilet phía sau bếp. Minh thì dọn bàn ăn của khách. Vô tình cô thấy ông Thái vào quán rồi đi thẳng ra phía sau. Với thái độ nghi ngờ từ trước, cô đi theo, phát hiện ông ta không phải là đang chờ đợi để đi vệ sinh mà lại đứng lấp ló trước cửa, khom người ngó nghiêng tìm cách nhìn vào trong nhà vệ sinh. Chứng kiến tình cảnh như vậy, Minh sửng sốt. Với tính cách của cô đi nhanh tới kéo vai ông ta xoay lại quát lên. Ông làm gì đấy? Tiếng nói của cô thu hút các nhân viên trong quán. Họ vừa ùa tới thì ông ta tỏ ra tội nghiệp, bộ dạng hiền lành của một người lớn tuổi sợ mình bị tiếng oan mà vội vàng giải thích. Chú có làm gì đâu, con đừng hiểu lầm. Chú thấy có người bên trong nên đứng đây chờ tới lượt đi vệ sinh thôi mà. Mình trong mày hung hăng đáp lại. Rõ ràng là tôi Tôi thấy ông rình mò trước cửa. Ông đừng giả vờ giả vịt. Ông ta lại tiếp tục chối. Với bộ dạng và tính tình xưa giờ bày ra cho chòm xóm thấy, hiển nhiên chẳng ai nghi ngờ gì ông ta cả. Mọi người đều hùa lại khuyên giải có lẽ mình đã nhìn lầm. Việc đó nhanh chóng chìm xuống. Sau đó chỉ có mình biết ông ta không hề hiền lành như vẻ bề ngoài bày ra. Nên mỗi lần bắt gặp ánh mắt không đúng của ông ta dành cho nhân viên hay khách nữ của quán, cô đều hung hăng trừng mắt nhìn ông ta. Có lẽ vì thế mà ông Thái cảm thấy khó chịu. Một lần nọ khi tan ca về nhà, lúc ra ngoài ngõ để lấy xe, mình phát hiện xe mình bị chảy chùa khá nhiều ở gần đuôi xe. Xót của cô đi qua hỏi ông Thái. Lúc này ông ta bày ra bộ dạng bất ngờ như vừa mới biết sự tình. Thấy những vết chảy trên thân xe, ông ta quay ra xin lỗi mình, nhưng thái độ thì lại điềm nhiên và có phần hả hê lắm. Ôi vậy à, khách đông quá chú không để ý luôn á. Nhưng mà cũng may là chỉ xước xát tí thôi nhỉ, chú xin lỗi nhé. Ánh mắt lúc ta nhìn thẳng mình cùng với cái khuôn miệng đang hơi nhếch lên đó khiến mình tức sôi máu. Với cái thái độ đó, ai lại tin ông ta vô tội chứ? Chú đừng có ném đá giấu tay. Những vết như này tôi không tin là có xe nào có thể cọ vào làm xước như vậy được. Với lại chú nói không để ý là không để ý thế nào? Xe của tôi cũng nằm trong phận sự chú phải trông chừng. Chú nói không để ý mà được à? Vừa lúc này các nhân viên còn lại cũng lục tục đi ra và nghe thấy họ lại vội vàng chạy tới làm nhân viên hòa giải. Vừa thấy bóng dáng họ đi ra, ông ta đã quay ngoắt thái độ ngay lập tức. Bộ dạng gầy còm, tấm lưng cong cong với mái đầu sơ xác ấy lại đang khúm núm rối rít xin lỗi một cô gái trẻ đang tức giận, khiến cảnh sát chính nghĩa trong ai cũng phải bùng dậy. Những cô cậu trẻ tuổi lại lần nữa bị bộ dạng này lừa gạt mà lên tiếng thay cho ông ta. Họ nào đâu biết được, camera giám sát giao thông gắn trên cột điện ngay vỉa hè đã vừa vặn thu lại khoảnh khắc người đàn ông tội nghiệp trong suy nghĩ của họ đang khom lưng lọ mọ làm gì đó khá lâu bên đuôi xe của mình. Ngày hôm sau, đêm định mệnh chính thức bắt đầu. Đêm đó vì có một bạn nhân viên xin nghỉ đột xuất lên, cả đám phải dồn lại làm thêm phần của cô bạn đó. Thành thử ra khi đóng cửa quán dọn dẹp, mình rửa xong mấy vị nướng thịt đem ra bàn phơi thì các bạn đã xong và chuẩn bị lục tục ra về. Mình ở lại sau cùng nên cô nhận nhiệm vụ khóa cửa rồi mang chìa khóa qua đưa cho ông Thái giữ. Sau đó mình ra về như thường ngày. Nhưng lúc gần đi tới ngã tư đường, cô lại sực nhớ ra mình để quên cuốn sổ tay trên quầy tính tiền. Trong đó cô ghi chú rất nhiều thứ, có cả nguyên liệu cần nhập trong quán nên mới để quên trên quầy. Thấy chưa đi xa, vừa hay gần ngã tư lại có con ngách thông tới quán nên mình đã rẽ vào đó. Quay trở lại quán, dù rất không ưa ông Thái nhưng mình đành phải nhịn xuống, đi qua nhà ông ta lấy chìa khóa. Thấy cổng nhà khép hờ, mình do dự một chút rồi đẩy cửa đi vào. Bên trong cửa kéo đã đóng lại, nhưng hình như vẫn còn chưa khóa, nên giữa hai cánh cửa vẫn hở ra một khe rất nhỏ. Ngón tay út đút vào cũng không vừa, nhưng mình đứng gần, vô tình lại nhìn thấy lờ mờ bên trong. Có lẽ nhìn thấy thứ gì đó, cô vội vàng nép qua một bên rồi cẩn thận nghiêng đầu nheo mắt nhìn qua khe hẹp. Trong nhà trên chiếc giường, ông Thái đang ôm một con búp bê vải lớn. Điều đáng nói ở đây là, ngoài mái đầu được đội tóc giả, trên người nó còn mặc cả áo con và quần con của phụ nữ bằng ren màu đỏ. Ông Thái si mê mân mê nó như một món bảo vật, đôi mắt ông ta khép hờ rồi lại mở ra nhìn nó. Trong mắt lóe lên sự cuồng si, bệnh hoạn. Tiếp đó ông ta sờ soạng lên người nó rồi nhắm mắt như đang tưởng tượng, miệng ông ta bất ngờ gọi. Cái tên được ông ta thì thầm làm cô giật mình đến độ thất kinh mà lùi lại một bước. Tên mà ông ta gọi chính là tên của cô bạn nhân viên cùng làm với mình. Điều đó làm cô kinh tởm, sự thật chứng minh ông ta thực sự là một kẻ bệnh hoạn. Cũng vì kinh hãi, cú lùi chân làm cô vô tình va phải một cái thùng sơn rỗng phía sau. Tiếng động tuy không lớn nhưng giác quan của ông Thái lại thính như mèo. Ông ta bừng tỉnh ngay tức khắc, ánh mắt quắt qua nhìn về phía cửa. Minh hoảng hồn vội nép sang bên cạnh, ôm miệng ngăn mình hét lên. Tiếp đó cô vội vàng khom người sát đất, thật khẽ khàng mà nhanh chóng vừa bỏ vừa chạy tới cổng. Lúc cô mở cổng nấp vào được bên vách tường cũng là lúc ông Thái kéo cánh cửa bước ra sân. Tưởng thế là thoát nạn, tuy nhiên ông Thái lại là một con cáo già đa nghi. ông ta đã nhanh mắt nhìn thấy được chiếc bóng đổ xuống nền đất bên ngoài cổng. Khóe môi ông ta nhếch lên, miệng lẩm bẩm cố tình để Minh nghe. Là mèo hay chuột đây? Mình vẫn nín thở nép sát vách tường khi nghe ông ta thì thầm. Cô có thể nghe ra giọng nói đó. Rõ ràng là ngữ điệu rất quái lạ, chắc chắn không phải là một câu nghi vấn bình thường. Cô cẩn thận nghe động tĩnh trong sân, xem ông ta đã trở vào nhà hay chưa. Nhưng lạ là trong sân lại rất yên tĩnh. Từ đâu đó xa xa tiếng chó lúc này tru lên, sủa vang từng hồi hỗn loạn như báo hiệu một điểm không lành. Mình nhận thức sự yên tĩnh này quá kỳ lạ. Cô đổ mồ hôi lạnh quyết định khom người, dùng cả tay lẫn chân bỏ thật khẽ về phía chiếc xe máy để ở đối diện, cách cô một quãng. Mới bỏ được hai bước, cô không ngờ được là từ trên vách tường chỉ cao tới ngực, ông Thái đã thò đầu cụp mắt nhìn cô. Trên tay ông ta là một tuyếp sắt to bằng cánh tay người lớn. Ánh mắt ông ta nhìn con mồi, lóe lên sáng rỡ, nhỏ giọng thì thầm hưng phấn. Tao thấy mày rồi nè. Lời vừa dứt, mình quay đầu nhưng đã không kịp thoát khỏi cú đập như trời giáng của ông ta. Vùng sau đầu của cô nhói lên đau đớn, khóe mắt chỉ kịp in lại bóng dáng người đàn ông đang cười khì khì, y hệt một tên sát nhân. Sau đó trong cơn mê man, cô cảm nhận rõ ràng một bàn tay bóp lấy cằm mình, rồi đổ một thứ nước gì đó ồ ạt vào miệng mình. Thứ nước đó trôi tuột xuống cuống họng, khiến cô càng rơi vào cơn mê man không mở mắt ra nổi. Cơ thể và chút ý thức còn sót lại của cô vẫn cảm nhận được những điều tồi tệ đang xảy ra với mình. Nhưng đáng sợ là mí mắt nặng trĩu của cô lại không thể mở ra nổi. Cảm giác bất lực ùa ra xâm chiếm trái tim cô. Trong cơn mê man, cô cảm nhận rõ sự đau đớn trên thân xác mình. Ông Thái đang cầm một vật nhọn gì đó, chậm rãi cứa từng nhát lên da thịt cô. Mũi nhọn cứ thế chạy trên làn da, khoét ra những đường máu đỏ tươi, vẽ lên cơ thể cô những họa tiết máu ghê rợn. Trong cả quá trình, ông ta cứ như một kẻ thần kinh, liên tục lẩm nhẩm những lời lẽ chửi rủa cô ta. Dù cô chẳng thể làm gì, cũng chưa từng làm gì được ông ta cả. Đàn bà, cái thứ nhiều chuyện, cái thứ lẳng lơ, mất hết liêm sỉ, cái thứ bội bạc ghê gớm đanh đá. Mày chửi tao à, mày ghét tao à, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Mỗi một từ đáng chết là một lần vật nhọn đâm xuyên vào cơ thể cô, mà cô chỉ có thể từ từ gặm nhấm sự đau đớn này, không thể nào kháng cự, nước mắt bất lực cũng vì thế mà vô thức lăn ra từ khóe mắt. Cuối cùng cô cũng nhận ra, có lẽ đó là một con dao. Một con dao bất thình lình cắm phập vào nơi ngực trái tim rồi lạnh lùng không chút lưu tình rút mạnh ra. Máu cứ thế ồ ạt túa ra ngoài theo lỗ hổng. Cô gái đang bị cơn mê man nhấn chìm chỉ có thể đau đớn hức lên một tiếng rồi dần chút hơi thở cuối cùng, lìa xa nhân thế bằng nỗi oan không thể giải bày. Sau khi đâm một nhát chí mạng kết thúc sự sống của con mồi, ông Thái đứng lên, chậm rãi nhìn ngắm thân thể nở rộ hoa đỏ mà ông ta tự tay điêu khắc. Trong mắt người ngoài, có thể cái thi thể đang lạnh dần này đáng sợ tới chừng nào, nhưng trong mắt ông Thái nó xinh đẹp và mang đầy xúc cảm thỏa mãn xiết bao. Ngắm nghía thỏa thê, ông Thái lại bắt đầu tìm cách xử lý xác chết. Khi đang vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên ông ta bắt gặp con búp bê vải trên giường. Bộ tóc giả cùng đôi môi đỏ ao kia nhắc ông ta nhớ về sự tồn tại của vợ mình. Ông ta liền hai ba bước đi tới xốc con búp bê lên, nựng má nó rồi vội vã giải thích như kẻ tâm thần. Anh yêu em, anh chỉ là rất ngứa mắt con nhỏ này nên mới hành hạ nó thôi. Anh không yêu ai khác ngoài em cả. Ngoan nhá, ngoan. Được, được, được. Chỗ này chỉ của riêng hai ta thôi. Anh sẽ không để nó ở lại đâu. Nói xong, ông ta ôm con búp bê vào lòng, vỗ về như đang xoa dịu người vợ trong cơn ghen. Được một lúc, ông ta nhẹ nhàng đặt con búp bê về lại giường rồi phăm phăm đi tới. Cửa. Chiếc xe của Minh lúc nãy đã được ông ta dắt vào dựng sát tường trong sân. Thấy trời đã khuya, bên ngoài im lìm không một bóng người. Ông ta vớ lấy chìa khóa quán được móc trên giá treo đồ gần cửa rồi lặng lẽ chạy qua mở cửa quán ăn. Vì quán ăn được làm theo phong cách dã ngoại ngoài trời, nên nền đất không được xây lát mà để nguyên hiện trạng. Chỉ lát gỗ ở một vài chỗ lối đi, còn lại đều là đất san phẳng, lúc nhúc vài chỗ cỏ dại đang mọc. Ông ta kéo cửa ra đi tới khu vực bếp ăn, rồi dừng lại trước chiếc tủ đông cỡ lớn trong góc bếp. Xong, ông ta lưu loát kéo chiếc tủ qua một bên. Tiếp đó, ông ta lại hì hục đào một cái hố nhỏ thật sâu rồi lén lút đem thi thể Minh qua đây. Ném xác cô xuống đó rồi lấp đất lại, sau đó kéo chiếc tủ đông trở về chỗ cũ. Sau khi đã chắc chắn mọi thứ không có gì khác lạ, ông ta khóa cửa lại, trở về nhà mình lau dọn sạch sẽ các vết máu trên sàn rồi tiếp tới mới xử lý chiếc xe của Minh. Chiếc xe máy được ông ta tháo rời tất cả các bộ phận, thấy biển số xe cùng các thứ ốc vít vô giá trị, nhưng vì không thể tùy tiện vứt đi nên ông ta liền không nghĩ nhiều mà ném chúng vào khe hở dưới tủ đông. Các bộ phận còn lại thì mỗi ngày sẽ mang một ít bỏ vào bao chở đi bán đồng nát. Sau khi đã suy xét ổn thỏa, ông ta ngồi trên giường, ung dung mở ba lô của Minh ra. Thấy ví tiền có vài đồng bạc lẻ và các loại giấy tờ khác nhau, còn lại trong ba lô chỉ vài tập vở linh tinh. Ông ta quyết định đốt ngay tất cả, chỉ giữ lại vài tờ tiền và chiếc điện thoại của cô. Vì vậy, sáng hôm sau, bạn bè và gia đình của Minh đều lần lượt nhận được tin nhắn do chính số điện thoại của cô gửi tới. Một cô gái tuổi đời còn quá trẻ, còn tương lai đang chờ đón phía trước, đã bị một gã đàn ông điên loạn thủ tiêu một cách gọn ghẽ như vậy đó. Sau khi tìm thấy được điện thoại và biển số xe của Minh, các cảnh sát mới vỡ lẽ ra sự tinh vi trong vụ án này mà họ đã lơ là bỏ qua mất. Hóa ra tin nhắn được gửi tới trước thời điểm cô gái kia tới báo án không phải là trùng hợp, mà là do chính hung thủ gửi đi, nhằm đánh lạc hướng bọn họ. Nếu không phá vụ án này sớm thì e là sẽ tiếp tục biến mất một cô gái khác nữa mà chẳng hề ai nghi ngờ, càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Tối nay là thứ hai, Đông tới quán ăn gặp Bắc. Chẳng là sau vụ đó cậu ta đã nhắn tin hẹn cô đi ăn mấy lần. Đồng biết chắc một người lạnh nhạt như cậu ta chẳng thể nào lại tự nhiên nhiệt tình hẹn một bà chị đi ăn thế đâu, nhưng vì ân tình lúc đó. Tối nay là thứ hai Đông tới quán ăn gặp Bắc. Chẳng là sau vụ đó cậu ta đã nhắn tin hẹn cô đi ăn mấy lần. Đồng biết chắc một người lạnh nhạt như cậu ta chẳng thể nào lại tự nhiên nhiệt tình hẹn một bà chị đi ăn thế đâu, nhưng vì ân tình lúc đó cô đành nhận lời. Cô chủ động chọn một quán ăn để mời cậu ta một bữa. Quả nhiên nồi lẩu chưa kịp sôi thì Bác đã hỏi. Rõ ràng hôm đó chị chỉ nói với tôi là Minh bị giết, chứ đâu có nói vợ ông ta cũng bị giết. Sao đêm đó chị lại nói vậy? Mà còn là nói đúng nữa mới kinh chứ. Bác vẫn không thể hiểu nổi tại sao một cô gái mới ban trưa còn bị người đàn ông man rợ kia uy hiếp, suýt nữa thì toi mạng dưới bánh xe của ông ta. Nhưng đến tối lại có thể tìm ra được đầu mối và dễ dàng khiến ông ta mất lý trí mà lỡ lời thú tội như vậy. Chuyện phải quay lại tối hôm đó, hình như phố vừa lên đèn là cậu nhận được cuộc gọi của cô ngay. Cô bình tĩnh kể với cậu rằng cô nghi ngờ người đàn ông đó là người đã ra tay sát hại Minh. Những ngày qua cô đã tìm kiếm rất nhiều đầu mối mới phát hiện ra một điểm đáng ngờ. Tuy nhiên cô đi báo án mà cảnh sát không tin. Thêm nữa qua vụ tai nạn hụt ban trưa, cô khá chắc ông ta đã phát hiện cô đang tái máy vào vụ này nên muốn cảnh cáo cô. Cô nói nếu mình ngồi im, chắc chắn chưa tới một tuần cậu sẽ không còn được thấy cô nữa. Cô nói hết sau đó nghỉ một nhịp, dường như là để cho cậu kịp tiêu hóa hết thảy sự kinh động này. Tiếp theo cô lại nói. Cậu tin hay không cũng được, nhưng tối nay tôi sẽ tới nhà ông ta đối chất. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra bằng chứng để buộc ông ta phải bị pháp luật trừng phạt. Tôi chỉ muốn nhờ cậu một chuyện. Đêm nay cậu đứng trước hẻm, 10 phút sau khi tôi đi vào trong, cậu hãy gọi báo án. Cứ nói rằng là cậu đi làm về. Đi ngang qua thì vô tình nghe được ông ta thú tội với tôi và bọn tôi đang xảy ra xô xát, sợ có án mạng nên gọi báo. Chỉ như thế thôi. Cậu chỉ cần là người qua đường ngẫu nhiên chứng kiến rồi báo án là được. Tôi cam đoan cậu sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu. Khi đó cậu có hơi bất ngờ. Có cảm giác như cô đang nói chuyện hoang đường viễn tưởng, nhưng cô lại bất ngờ nói tiếp. Đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ một lần thôi. Coi như cậu lỡ tin lời một con dở hơi xúi dại nên làm chuyện điên rồ một lần. Cậu đang cứu mạng tôi đấy. Cô nói tới mức đấy thì cậu lắc đầu làm sao được. Khi đó cũng đành nhắm mắt, nghĩ mình bị dở hơi nên mới để một bà chị xúi dại. Tuy nhiên khi cô đi vào trong, mấy phút sau cậu cũng thấp thỏm bước vào trong hẻm. Không biết lúc bước vào cô quên đóng cổng hay cố tình để mở mà cậu vừa vào đã thấy vậy, nên không tốn chút sức lực nào mà vào được trong sân. Cậu sợ lộ nên đứng nép ở xa xa. May mắn trời trăng gió mát đêm khuya nên cậu cũng nghe loáng thoáng được vài câu. Nghe tới khúc người vợ, chiếc tủ đông và con búp bê, lông tóc cậu dựng hết cả lên. Nhắm thấy tình hình sắp vượt tầm kiểm soát, cậu mới vội vàng nhấc chân khẽ khàng đi trở ra ngoài hẻm báo công an. Qua màn hơi nước đang bốc lên nghi ngút, một bên mày của Đông hơi trao lại. Chẳng nhẽ lại nói rằng cô tự nhiên thấy ma, cậu ta sẽ phát điên mất. Thế nên Đông đại khái bịa chuyện rằng cô tình cờ đụng phải tình nhân trước kia của vợ ông ta, mới ngỡ rằng lúc đó bà ấy đã gọi điện chia tay. Hai người đã cắt đứt liên lạc từ đó, chưa không hề có chuyện nắm tay bỏ trốn gì cả. Thấy lạ nên cô đã tìm hiểu sâu hơn nên đoán được vậy. Tuy nhiên thực tế lại là lúc đó cô sực nhớ tới bóng ma trong nhà ông ta, và ông ta chỉ có một người vợ đã bỏ trốn theo nhân tình, chứ không hề có con cái họ hàng gì. Xuất phát từ vụ của Minh, cô lại tiếp tục nghi ngờ đó là oan hồn của vợ ông ta. Nếu đó là vợ ông ta, vậy tức là ông ta đã giết vợ mình ngay trong chính ngôi nhà của mình. Một mạng người rồi tới mạng người thứ hai, rất có thể sẽ có mạng người thứ ba, nhưng nạn nhân đều là nữ. Nếu thật vậy thì mọi chuyện đã có thể liên kết với nhau. Vì thông qua tất cả, cô nhận ra ông ta có ám ảnh với phụ nữ. Từ việc giết mình cho đến việc ông ta lén lút nhìn họ, ngay cả một cô bé gái cũng không chừa. Vậy nguyên nhân xuất hiện ám ảnh đó chắc chắn phải xuất phát từ phụ nữ, và người đó rất có thể là vợ ông ta, người đã gây tổn thương sâu sắc cho ông ta, biến ông ta từ một người hiền lành tốt tính trở thành một người lầm lì đơn độc. Thế nên cô chỉ cần nói lời bóng gió khích tướng về sự thất bại trong mối quan hệ đó, thì ông ta sẽ bị ám ảnh mà kích động để lộ sơ hở. Khi bước vào ngôi nhà đó, lúc đó cô thật sự đã được nhìn rõ ma diện của con ma đó. Đích thị là vợ ông ta rồi. Bà ấy ngồi trên tủ đông, thấy cô nhìn mình thì lặng lẽ chỉ về phía con búp bê kia. Thế nên cô mới nói úp úp mở mở về chuyện đó như vậy. Bây giờ nghĩ tới tình huống nguy hiểm lúc đó, tim Đông vẫn không nhịn được rung lên liên hồi. Thứ cảm xúc khi đó vừa sợ hãi, vừa phấn khích, vừa căng thẳng. Thật sự hiếm có để mà tận hưởng. Cô cũng không ngờ rằng một người sống lặng lẽ không chút hy vọng vào ngày mai như mình lại có ngày được loại cảm xúc phức tạp như vậy. Hơn nữa khi ông Thái bị cảnh sát còng tay giải đi, người phụ nữ đó, cái hồn ma đó đã cúi đầu thật sâu như lời cảm tạ dành cho cô. Dù có một chút thương tích nhưng thật sự là đáng giá cực điểm. Bà khẽ nhìn cô gái đang vụt mặt hút nước lẩu sùm sụp. Nghe cô giải thích xong, cậu nửa tin nửa ngờ. Cậu thật sự không đoán ra được những lời cô nói, cái nào là thật, cái nào là giả. Bởi vì khi đó cậu đứng ngoài cổng nhìn vào diễn biến bên trong, cậu đã vô tình bắt gặp một khoảnh khắc đáng kinh ngạc. Cô gái này bị bắt làm con tin, có thể sẽ mất mạng, nhưng cô không hề sợ hãi. Cậu dám chắc cô không hề sợ hãi, bởi trong một giây nào đó, cậu thực sự đã thấy đôi mắt của cô lóe lên ánh sáng, tia sáng của sự phấn khích mừng rỡ, như đang chơi một trò nhập vai sinh tử thực tế ảo vậy. Cậu thầm rậu môi nhìn cô. Chị thật đáng nghi mà. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tập truyện ngày hôm nay cùng Thuận nhé. Cảm ơn tác giả Mai. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ nhé.